liền tóm lấy ngắn ngủi cửa sổ kỳ, hoàn thành chuyện kia. Dĩ nhiên, dị biến chưa chắc sẽ phát sinh, kế hoạch của chúng ta rất có thể thất bại. Được. Anthony trầm ổn hồi đáp. Lumia ngược lại đưa ánh mắt về phía Franca, một lần nữa lộ ra nụ cười nói, vậy chúng ta liền chia ra hành động. Nói xong, hắn lấy tay theo ngực nói, ca ngợi ngu giả. Ca ngợi ngu giả. Franca soạt đứng lên, hồi trở lại dùng động tác giống nhau. Sau đó, nàng tiến nói phát chìm nói, các ngươi nhất định phải cẩn thận a. Lumia nhẹ nhàng gật đầu, cùng Jenna cùng đi hướng về phía cổng, đi ra này gian xuất tô ốc. Hành động, chính thức bắt đầu. Chương 1028, giúp đỡ, ngươi tiếp tục ăn lấy, ta hồi trở lại hiện thực một hồi. Ân. Miệng đầy đều là thức ăn, Louis căn bản không rảnh nói chuyện. Anthony sau dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại. Làm mộng cảnh hành giả, hắn không cần làm phức tạp kỹ thuật, dễ dàng liền có thể trở về thế giới hiện thực. Tại Trier biệt thự sang trọng nào đó, cái gian phòng bên trong mở mắt về sau, Anthony bản năng vươn mình xuống giường. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn quanh quẩn lên E chính nghĩa E nữ sĩ thanh âm, đến chén thánh hai gian phòng tới. Anthony lập tức ra gian phòng của mình, chuyển tới càng tới gần đầu bậc thang Franca ngoài phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa gỗ. Mời đến. Chính nghĩa E nữ sĩ thanh nhu tiếng nói từ trong phòng truyền ra. Anthony vừa đẩy cửa ra phi, trong mắt liền chiếu ra nhiều đạo thân ảnh, cái kia có đứng ở ngoài sáng cửa sổ trước đó, mang theo màu đỏ bao tay E ngôi sao trên tiên sinh, có ngồi tại âm u trong góc, đôi mắt màu đỏ tươi, cái cầm khẽ nâng nam sĩ, có dựa vào ở trong phòng nhỏ quầy ba bên cạnh, bưng chén liệt lãng tề, tướng mạo thô kệch, làn da cổ đồng, tóc hiện lên màu lam thành thục nam tử. Có phân biệt ở vào ghế salon dài hai bên, ma thuật sư, nữ sĩ cùng thẩm phán, nữ sĩ, có ngồi dựa vào tại một người ghế sofa, mang theo kính mắt, lật xem thư tịch cẩn giả, nữ sĩ, có dời cái ghế dựa, ngồi vào Franca bên giường, chính nghĩa, nữ sĩ cùng phủ phục nàng phụ cận Susie, nữ sĩ, có tại cuối giường khu vực vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, dung mạo tuổi trẻ, phủ lấy một mặt áo bào trắng, thân cao vượt qua 2 mét nam tử. Anthony quét một vòng, tôn kính nói ra, các nữ sĩ, các tiên sinh, giữa trưa tốt. Có cái gì muốn nói cho chúng ta biết? Chính nghĩa E nữ sĩ nghiêng đi thân thể. Anthony đem Lumian để cho mình chuyển đạt hạng mục công việc không có bất kỳ cái gì bỏ sót lặp lại một lần. Chính nghĩa, nữ sĩ như có điều suy nghĩ gật đầu, ta biết rồi. Lúc này, vị kia thân hình cao lớn, tóc nâu nhạt nam tử trẻ tuổi đưa ánh mắt về phía Major Arcana khác cái kia bài. Tiếng nói trầm ổn nói, từ giờ trở đi, bất cứ người nào đều không thể rời đi gian phòng này. Thanh âm quanh quẩn bên trong, sau ngoài cửa sổ bầu trời càng thêm sáng ngời sáng lạng, ánh nắng tại trong phòng ngủ hiển hiện, xua tán đi tất cả bóng mờ cùng hắc ám, không có lưu lại một sự tử sừng. Khoa học kỹ thuật cao ốc, Intis tập đoàn bộ phận hành chính bên trong. Ha ha, tiểu bằng hữu liền là dễ dàng nghĩ vừa ra là vừa ra, là đến Dương Đô học đại học A. Rosan cầm điện thoại di động, cho Chu Minh Thụy trở về cái tin. Này đã là vừa rồi nói chuyện trời đất kéo dài, cũng là đối Chu Minh Thụy trước mắt trạng thái y giám sát. Rosan cảm thấy, câu được câu không cùng Chu Minh Thụy trò chuyện có thể tương đối kịp thời nắm giữ hắn động tĩnh. Chờ đợi Chu Minh Thụy hồi phục thời điểm, Rosan ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, đứng dậy đi một vòng cũng không cách nào vút lên nội tâm gợn sóng. Nàng một lần nữa ngồi xuống, cầm qua giấy cùng bút, muốn dùng vẽ tranh phương thức thư hiểu tự thân phức tạp đến khó dùng làm rõ cảm xúc. Soạt soạt soạt. Rosan chẳng có mục đích trên giấy bôi trét lấy. Thời gian thong thả trôi qua bên trong, phác họa dần dần thành hình. Đó là một cô gái, nàng thủ tại màu đen bình chướng đằng sau, đối kháng tiểu hài vẽ xấu bọn quái vật. Rosan vẽ ra là đêm khuya chính mình, là làm lấy thủ hộ giả chính mình. Thấy đây chỉ là bán thành phẩm họa, Rosan một thoáng ngơ ngẩn. Qua mấy giây, nàng chặt chẽ miếng môi. Nàng soạt đứng lên, phóng tới phó tổng giám Trương Khánh văn phòng, thanh âm gấp rút nói ra, Trương tổng, ta thỉnh nửa ngày nghỉ. Dương Đô đường sắt cao tốc đứng, đến tầng. Lumian cùng Jenna đứng tại cỡ lớn màn hình trước, xem xét lên Chu Toa Toa trước mắt đoàn tàu đối ứng lối ra. Nam Tam, còn có 6 phút đến. Jenna căn cứ Rosan cho tình báo, tìm được chính xác cấp lớp. Ta liền nói còn có dư thừa rườm rà thời gian nha. Nam tính trạng thái Lumian cười một tiếng, cùng Jenna cùng đi hướng Nam Tam lối ra. Bọn hắn không có áp quá gần. Cách 2-30 mét, giấu tại xe taxi lối đi chỗ lối vào, nhìn ra xa hướng mục tiêu khu vực. Hai vị ma nữ cấp tốc đã tìm được Chu Minh Thụy. Bởi vì Intis tập đoàn điều hòa không khí mở rất đủ, tự thân ra tới đến lại vội vàng, cho nên Chu Minh Thụy bên trong mặc lấy màu trắng áo thun, bên ngoài khoác lên kiện chanh đen hai màu ngăn chứa áo sơ mi, thoạt nhìn đã chờ đợi một lúc. Jenna cùng Lumian đều không nói gì, kiên nhẫn quan sát đến. Qua 2-3 phút, Jenna đột nhiên chỉ một cái phương hướng, đè ép tiếng nói, Rosan. Nàng sao lại tới đây? Lumian lần theo Jenna chỉ dẫn nhìn lại, phát hiện người mặc áo sơ mi cùng bộ váy Rosan đang hướng đi nam tam lối ra, một bên tiến lên, một bên trái phải nhìn quanh. Nắm nàng gọi lại, gọi qua, tạm thời đừng ảnh hưởng đến Chu Minh Thụy. Lumian nói với Jenna. Jenna sớm có ý đó, dùng thích khách, linh xảo bộ pháp, tốc độ cao mà ẩn nấp tới gần Rosan, thoáng hiện tại đối phương trước mắt. Rosan giật nảy mình, chợt ngạc nhiên há hốc miệng ra. Jenna giơ ngón trỏ lên, đặt tại bên miệng, ra hiệu Rosan trước đừng hỏi. Rosan tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, đi theo Jenna đi tới nam hai lối ra bên cạnh xe taxi lối đi chỗ lối vào. Thấy rõ ràng chờ đợi Jenna chính là người nào về sau, nàng cũng không khống chế mình được nữa, chỉ Lumian nói. Ngươi. Đây không phải bỏ học thanh niên, vị thành niên liền có hài tử bảo an Lý Minh sao? Hắn cùng La Phù, Jenna, Lumian là cùng một bọn. Thật là khéo a. Lumian lộ ra nụ cười. Hắn thuận thế chỉ xuống Jenna, đây là mẹ của đứa bé. Ồ nha. Rosan đột nhiên có chút hưng phấn. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là loại quan hệ này. Đột nhiên hiểu rõ đến bên người bằng hữu việc riêng tư cùng chuyện xấu nhường Rosan nội tâm khẩn trương cùng thấp thỏm một thoáng tiêu tán không ít. Jenna lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi làm sao đến trạm xe tới? Rosan biểu lộ trong nháy mắt lắng động. Nàng cắn môi một cái nói, ta nghĩ tới giúp các ngươi chiếu cố. Ta cảm thấy ta hẳn là có thể giúp đỡ được việc. Nói xong, ngữ khí của nàng dần dần kiên định. Lumian trầm mặc mấy giây nói, được. Hắn ngắm nhìn nam tam lối ra hướng đi, thuận miệng nói bổ sung, hiện tại không có sự tình khác, trước quan sát. Rosan lần thứ nhất tham dự hành động tương tự, không có dị nghị. Lần nữa nhìn về phía Chu Minh Thụy về sau, Jenna suy tư nói ra, nếu như Chu Toa Toa thật có vấn đề, thật sự là dùng tới nhường Chu Minh Thụy tại đặc thù trong kính thế giới sinh ra ổn định người trong kính, nàng sẽ làm thế nào? Trải qua lữ xá cùng Moran. Avini sự tình, Jenna đối đặc thù trong kính thế giới đã có rất thâm nhập hiểu rõ, biết muốn tại nơi đó sinh ra ổn định, lâu dài, người trong kính, hoặc là nguyên sơ ma nữ, hoặc kỹ đệ tứ trai ơ một ít quý tộc hậu duệ, hoặc là tiếp xúc đến đặc thù trong kính thế giới tràn ra ngoài ô nhiễm, cũng chính là thường xuyên ở dưới đất trai ơ chuyển động. Mà tại mộng cảnh đô thị, không tồn tại thực chất đặc thù trong kính thế giới nó giấu tại trong kính thế giới chỗ sâu, không có tràn ra ngoài ô nhiễm. Cho nên, muốn nhường Chu Minh Thụy chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc đặc thù trong kính thế giới, không phải một chuyện dễ dàng. Lumian suy nghĩ mấy giây, không biết. Hắn ngữ khí bình thản mà trầm ổn, nhưng Rosan đột nhiên cảm giác được sự tình khả năng không có chính mình tưởng tượng bết bát như vậy. Lại đợi vài phút, nam tam lối ra bắt đầu có lữ khách thông qua nút áp cơ. Jenna cùng Rosan tinh thần trong nháy mắt kéo căng. Không bao lâu, các nàng xem thấy Chu Minh Thụy trên mặt tươi cười, nghênh hướng lối ra. Nơi đó ra tới một thiếu nữ, ăn mặc quần áo màu đen, thoạt nhìn so với 5 tuổi càng thành thục hơn. Hành lý của nàng rương cũng lại màu đậm, không giống tuổi còn rất trẻ nữ tính như thế treo lông xù con rối, mà là treo một cái cơ giới gió 10 phần Transformer. Nàng lưng bao cũng không đáng yêu, hiện lên màu đen, nhân tạo da, dung lượng tựa hồ không nhỏ, một bên treo khối có dây leo cành lá hoa văn màu trắng bạc đồng hồ bỏ túi. Cùng trong hiện thực Melissa. Moretti phong cách là rất giống. Jenna nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Rosa nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Chu Toa Toa thấy Chu Minh Thụy tới, lộ ra tinh khiết nụ cười, đưa tay vung một thoáng. Ca! Nàng thanh thúy hô. Lúc này, nàng mới có mấy phần thanh xuân rực rỡ cảm giác. Sớm thật vừa lúc, ta dẫn ngươi đi ăn tiệc. Chu Minh Thụy cười nhận lấy muội muội rương hành lý. Ca, ta đem khối này đồng hồ bỏ túi đã sửa xong. Chu Toa Toa đem khối kia có dây leo cành lá hoa văn đồng hồ bỏ túi theo màu đen ba lô mặt bên lấy xuống, khoe khoang biểu hiện ra cho Chu Minh Thụy xem. Ba, nàng tại đồng hồ bỏ túi đỉnh nhẹ nhàng nhấn một cái, bắn ra màu bạc trắng biểu che. Cơ hồ là đồng thời, cách đó không xa Lumian cùng Jenna ánh mắt đều là ngưng tụ. Có ưng thị lực bọn hắn phát hiện đồng hồ bỏ túi pha lê biểu được hiện lên màu đậm, khuynh hướng đen nhánh, nhưng lại có đầy đủ trong suốt độ có thể trông thấy mặt đồng hồ bên trên kim đồng hồ cùng với con số. Này pha lê biểu được cho Lumian cùng Jenna mãnh liệt cảm giác quen thuộc, đến từ linh tính trực giác cùng bản thân trí nhớ cảm giác quen thuộc, đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ. Bọn hắn đều có một khối đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ. Chu Toa Toa muốn lợi dụng khối kia đồng hồ bỏ túi lợi dụng đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ nhường Chu Minh Thụy sinh ra vững chắc người trong kính. Jenna thốt ra, nhưng bản năng đè lại tiếng nói. Nàng chợt nhớ lại một việc, Lumian trên người đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ được từ tại phục sinh nữ thi Penadia, mà Penadia vốn là được an bài vì Chu Minh Thụy người yêu, cho đến thê tử. Nàng dự thiết tác dụng ngoại trừ ổn định Chu Minh Thụy trạng thái tinh thần, còn có tại Charato Stella chính diện nếm thử sau khi thất bại, lợi dụng khối kia đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ, nghĩ biện pháp ô nhiễm Chu Minh Thụy, nhưng vững chắc người trong kính sinh ra đầu này. Khó trách nàng có đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ. Thiên Tôn luôn là làm hai tay, không, ba tay, thậm chí nhiều hơn chuẩn bị. Jenna bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Nàng lập tức đối Lumian nói, phải nghĩ biện pháp trộn đi khối kia đồng hồ bỏ túi, không thể để cho Chu Minh Thụy làm quá nhiều tiếp xúc. Lumian cũng nghĩ đến phục sinh nữ thi Penadia sự tình, quan sát mấy giây nói, khối kia đồng hồ bỏ túi đối Chu Minh Thụy tựa hồ có vô cùng trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa, hắn hiện tại đem nó xem rất chặt, nghĩ tại dưới con mắt của hắn lấy đi đồng hồ bỏ túi, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này, Chu Minh Thụy đã tiếp nhận khối kia màu bạc trắng đồng hồ bỏ túi, lặp đi lặp lại xem, rất là cao hứng. Jenna rất rõ ràng Lumian lo lắng, này nào chỉ là không dễ dàng, thậm chí có thể nói vô cùng khó, có cực lớn nguy hiểm. Chu Minh Thụy nghĩ bảo vệ liền là mộng cảnh tiềm thức nghĩ bảo vệ. Chương 1029, như thế nào chân thực, để ta đi. Ách! Jenna cùng Lumian đồng thời nhìn phía Roshan. Roshan triển lộ ra, này không có gì, nụ cười, ta cùng Chu Minh Thụy nhận biết, có giao tình, là tốt đồng sự, so với các ngươi lại càng dễ tới gần hắn. Mặc dù hắn hiện tại cũng đối với ta có nhất định hoài nghi, biết ta có siêu phàm lực lượng, thu nạp qua ám hiệu của ta, nhưng trên tổng thể, hắn có lẽ vẫn là cho là ta thuộc về phe bạn, đứng đang trợ giúp trên lập trường của hắn, đúng không? Phân tích của ta không có vấn đề à? Roshan toát ra tại loại chuyện này bên trên không có gì tự tin một mặt. Không đợi Lumian cùng Jenna đáp lại, nàng tự giễu cười một tiếng nói, Chu Minh Thụy có thể sẽ cảnh giác, có thể sẽ đề phòng, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra mục tiêu của ta là khối kia đồng hồ bỏ túi. Mà lại, Roshan dừng lại một chút nói, mà lại các ngươi là kẻ ngoại lai, dù cho chẳng qua là kích thích đến Chu Minh Thụy, bị hắn hoài nghi, cũng có thể bị đá ra đi, nhưng ta sẽ không, ta là người nơi này, nhiều lắm là về sau cẩn thận một chút. Không, này cũng rất nguy hiểm. Jenna biểu lộ nghiêm túc nhắc nhở lên Roshan, chúng ta trước đó cũng chưa từng thử qua nhiều người như ngươi ở trước mặt nhắc nhở Chu Minh Thụy hoặc nhằm vào hắn làm chút gì đó, không thể nào dự báo khả năng phát triển cùng xấu nhất kết cục, mà theo cái khác cùng loại sự tình xem, nói không chừng đèn trên trần nhà lại đột nhiên đến rơi xuống, nện ở trên đầu của ngươi, đưa ngươi đập chết, hoặc là, ngươi vừa đụng phải khối kia đồng hồ bỏ túi, ngay tại chỗ đột tử. Roshan thần sắc trầm ngưng xuống dưới. Nàng thong thả gật đầu, ta biết. Không đợi Jenna cùng Lumian lại đi thuyết phục, nàng bỗng nhiên tiếng nói trầm thấp hỏi, trong hiện thực ta là cái dạng gì? Lumian quan sát đến Chu Minh Thụy cùng Chu Toa Toa động tĩnh lúc, Jenna im lặng 2 giây nói, là cục cảnh sát nhân viên văn phòng, phụ thân cũng là quan phương phi phàm giả, chết tại siêu phàm trong tai nạn. Nàng tính cách hoạt bát, mặc dù có chút yêu lười biếng, nhưng rất thụ các đồng nghiệp ưa thích, tất cả mọi người khi nàng là muội muội của mình, nàng hiện tại đã kết hôn, có đáng yêu hài tử. Roshan nghe được hết sức chuyên chú, cách mấy giây mới nói, này không phải liền là một cái khác ta sao? Đây đúng là một cái khác ta. Nàng ánh mắt phục sáng mà nhìn xem Jenna, giống như nói đùa nói, nếu có cơ gặp được nàng, xin giúp ta nói cho nàng, ta hết sức hâm mộ nàng. Nghe đến đó, Jenna bỗng nhiên mũi chua chua, yết hầu chỗ cảm xúc quay cuồng, khó mà thành nói. Roshan chậm rãi thẳng người lưng, cũng thỉnh nói cho nàng, ta có sự kiêu ngạo của chính mình. Có nàng có thể sẽ hâm mộ trải qua. Roshan lại trầm biểu lộ dần dần nhu hòa, phản phất tại đối với mình kể ra nói, ta trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều đang hồi tưởng, hồi trở lại nghĩ quá khứ của ta. Mẹ của ta là như thế chân thực, ta cùng nàng chuyển động cùng nhau là như thế chân thực, ba của ta cũng là như thế chân thực, hắn hy sinh đồng dạng chân thực, tuổi thơ của ta, ta trung học, ta cao trung, ta đại học, ta sau khi đi làm trải qua, tất cả chi tiết, tất cả một chút cũng đều như thế chân thực. Ta có thể hồi ức được lên, mẹ ta trên người mùi, nàng sở trường nhất quả cà thịt nướng mùi vị, ta có thể hồi ức được lên, cha ta món kia đồng phục cảnh sát chỗ nào bị tàn thuốc đốt đi cái động, chỗ nào giấu có mua cho ta đồ ăn vặt. Ở trong mắt các ngươi, những này là mộng cảnh, có thể với ta mà nói, lại chân thực có điều, là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Cũng chính bởi vì có này chút hồi ức này chút đi qua, ta mới cảm giác mình là chân thật, không quản các ngươi thấy thế nào. Hiện tại, ta muốn đi làm ta nhất hướng tới một việc, nó sẽ để cho ta càng thêm chân thực, nhưng tính mạng của ta càng có ý nghĩa, không nữa hư giả, không chỉ là của người khác một giấc mộng. Jenna còn chưa mở miệng, Lumian đột nhiên nói ra, tốt, ngươi tiếp cận Chu Minh Thụy, tìm cơ hội trộm đi khối kia đồng hồ bỏ túi. Rosan sửng sốt một cái, không nghĩ tới Lumian đáp ứng nhanh như vậy. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, trên mặt nàng nổi lên một vệt nụ cười, mang theo vài phần kiêu ngạo cùng nhớ nhung nụ cười. Nàng nhìn về phía Jenna, tiếng nói êm ái hỏi, nếu như về sau mộng cảnh phá toái, mà các ngươi còn sống rời đi, sẽ nhớ kỹ ta sao, sẽ nhớ kỹ có dạng này một cái Rosan, nhớ kỹ ta đã làm sự tình sao? Jenna ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ, nàng tiếng nói nghẹn ngào nói. Sẽ, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ta có người bằng hữu gọi Rosan, nàng hoạt bát thiện lương, mặc dù có chút yêu lười biếng, là cái luôn là hoài niệm mụ mụ nữ hài tử, nhưng tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, tựa như ba ba của nàng một dạng. Rosan cười, vô cùng vui mừng, điều này nói rõ ta thật sống qua, nhân sinh của ta là thật. Nàng hít một hơi thật sâu, chỉ Chu Minh Thụy cùng Chu Toa Toa hướng đi nói. Ta phải mau chóng tới, bọn hắn nhanh đến ngồi lưới ướt xe bãi đổ xe cửa vào. Được. Lumian cùng Jenna chỉ có thể ngắn gọn đáp lại. Rosan đi ra ngoài một bước, đột nhiên xoay người lại, hướng về phía Jenna cùng Lumian lộ ra một nụ cười sáng lạng. Nàng có chút khẩn trương nhưng có chút hướng tới nói, ta cũng có thể là một cái thủ hộ giả. Không đợi Lumian cùng Jenna đáp lại, ăn mặc áo sơ mi cùng bộ váy nàng quay người lại thể, hướng xa xa Chu Minh Thụy cùng Chu Toa Toa chạy mà đi. Nàng biên độ nhỏ sử dụng e phóng viên e năng lực, tốc độ cực nhanh, như một đầu nai con nhẹ nhàng mà thoăn thoắt. Lumian nhìn Rosan bóng lưng, nhỏ giọng lặp lại lên nàng câu nói mới vừa rồi kia, thủ hộ giả. Mặt trăng đỏ bệnh viện. Một gian lôi kéo màn cửa, tại giữa trưa vẫn như cũ có vẻ hơi tối tăm trong phòng bệnh. Anthony sử dụng mất trước đó khối kia còn lại một lần, trong kính xuyên qua, hiệu quả, băng kính phù chú, mang theo Louis từ phòng vệ sinh trong gương chui ra. Đi đến giường bệnh phụ cận, đánh giá đầu có đa đạo con rết khâu lại dấu vết, trên mặt mọc đầy vừa thô lại đen sợi râu An Tiểu Thiên mấy giây, Anthony hỏi thăm về Louis, có thể trị không? Không biết, thử qua mới biết được. Louis theo nứt ra nơi khóe mắt rút ra một đóa ánh vàng rực rỡ cây nấm, nhét vào trong miệng, nhai nuốt lấy nuốt xuống. Đối với theo cây nấm bên trong hấp thu đến bào tử trị liệu năng lực phải chăng có thể thức tỉnh An Tiểu Thiên chuyện này, trước mắt hắn cũng không xác định. Này không tại mỹ thực gia tri thức dự trữ bên trong. Anthony nhìn quanh một vòng, xuất ra trống không họa tập hợp cùng một đoạn bút chì, liền trong phòng bệnh TV bàn, soạt soạt làm lên phát họa. Không bao lâu, hắn hoàn thành một bức tranh làm. Họa tác nội dung là phức tạp mê cung, nhưng mê cung mỗi con đường tựa hồ cũng đi không thông. Giật xuống này tấm phát họa, đem còn lại 5 tấm trống không họa tập hợp thu vào về sau, Anthony cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa phòng bệnh, ứng dụng về tâm lý học ẩn thân về năng lực. Kéo ra một cái khe, đem họa tác dán vào cửa phòng bên ngoài. Cái kia bức họa bỗng nhiên hư ảo trong hãm, cùng phòng bệnh chi môn hòa thành một thể. Làm xong chuyện này, Anthony quan sát lui tới y tá cùng tản bộ bệnh nhân, co lại trở về phòng bệnh bên trong, đóng kỹ cửa phòng. Hắn lúc này mới đối Louis nói, bắt đầu trị liệu. Louis hơi có điểm chần chờ, nện bước từng bước nhỏ, đi tới An Tiểu Thiên bên cạnh giường bệnh, đem hai tay ấn về phía đối phương cạo đến tinh quang, cắm không ít dụng cụ. Có đa đạo vết thương ghê rợn đầu. Một giây sau, Louis bên ngoài thân tản mát ra ẩm ướt cùng tươi mát cảm giác, nhường chung quanh khu vực tự hồ biến thành sau cơn mưa rừng cây. Anthony kiên nhẫn chờ đợi, tại thời gian từng phút từng giây trôi qua bên trong. Đột nhiên, hắn trông thấy An Tiểu Thiên khuôn mặt dưới làn da có từng hạt phiền phức khó chịu cố gắng chui ra ngoài ra, lại nhanh chóng rụt trở về, thỉnh thoảng lướt ngang mấy cm. Giám hộ dụng cụ trên màn hình, nhịp tim, huyết áp, dưỡng độ bảo hòa chờ số liệu trong nháy mắt có biến hóa. Có hiệu quả, nhưng không biết hiệu quả có đủ hay không. Anthony vô ý thức nín thở. Sau đó, hắn cho mình sử dụng lên trấn an nhường tâm tình chậm lại. Lại qua mười mấy 20 giây đồng hồ, Anthony không biết có phải hay không chính mình sinh ra ảo giác, tổng cho rằng trong phòng bệnh tối tăm sâu hơn một điểm. Đúng lúc này, hắn trông thấy An Tiểu Thiên bộ mặt cùng đỉnh đầu, từng hạt phiền phức khó chịu đột nhiên nhảy lên thăng. Nứt vỡ làn da cùng máu thịt, dài đi ra. Chúng nó là lớn chừng ngón cái, nhiều loại cây nấm, có máu thịt hoa văn, có bồng bồng lỏng loẹt, bạch bạch nộn nộn, có tràn ra chất lỏng màu trắng, như mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt. Này chút cây nấm nhanh chóng ra bên ngoài sinh trưởng, không ngừng biến lớn, cuối cùng nhường An Tiểu Thiên đầu biến thành cây nấm tụ quần, chỉ có mắt, lỗ mũi cùng miệng không có bị che lấp. Tắt, tắt, tắt. Giám hộ trên dụng cụ số liệu kịch liệt gợn sóng, phát ra cảnh báo. Y tá đài mấy tên y tá lập tức chạy vội tới, có một ngựa đi đầu, có đẩy lên trị liệu xe. Các nàng mở ra đối ứng phòng bệnh chi môn về sau, trước mắt xuất hiện lại không phải ở vào mặt bên phòng vệ sinh cùng giường bệnh phần đuôi, mà là một cái hành lang thật dài, thông hướng không biết chỗ hành lang. Này trên hành lang còn có không ít không đánh dấu cánh cửa. Như thường mà nói, các y tá hẳn là lui lại đến ngoài cửa, xác nhận tự thân có hay không đi sai chỗ, có thể các nàng lại không quan tâm, chạy như điên hướng phía trước, không ngừng mà mở ra khác biệt môn, tìm kiếm chân chính phòng bệnh cửa vào. Dụng cụ tiếng cảnh báo bên trong, Anthony rõ ràng cảm giác được phòng bệnh trở nên càng thêm tối tăm, một loại nào đó bí ẩn, nguy hiểm, ảm đạm khí tức bắt đầu ở nơi này quanh quẩn. Louis rút về hai tay, lui đến Anthony bên cạnh, nhìn xem cây nấm tập trung hóa An Tiểu Thiên, liếm môi một cái nói, hữu hiệu. Hắn vừa dứt lời, trạng thái hôn mê An Tiểu Thiên bỗng nhiên thẳng tắp ngồi dậy. Tư tư tư, trong phòng bệnh đèn điện, TV, giám hộ thiết bị chờ đồ điện đồng thời phát ra rõ ràng dòng điện âm thanh. Liền tất tất tất báo động động tĩnh đều không thể che giấu dòng điện tiếng. Lúc này, thẳng tắp ngồi dậy An Tiểu Thiên mở mắt, lộ ra một đôi tang thương, hơi lộ ra con ngươi trống rỗng. Cái này cùng mọc đầy An Tiểu Thiên đầu những cái kia cây nấm bắt đầu so sánh, lộ ra vô cùng như thường cùng lý trí. An Tiểu Thiên hé miệng, phun ra không ít nhỏ bé bào tử, phát ra giọng khàn khàn, cẩn thận. Nghe được cái từ ngữ này đồng thời, Anthony cùng Louis bỗng nhiên cảm thấy hoàn cảnh biến đến mức dị thường đè nén. Chung quanh tối tăm dần dần giống như thực chất, rõ ràng bao phủ lên, xa lánh lên bọn hắn. Dùng Anthony tâm trí trạng thái cùng cảm xúc quản lý trình độ, lúc này cũng không nhịn được run lẩy bẩy, mong muốn thoát ly phòng bệnh. Một giây sau, An Tiểu Thiên tiếng nói trở nên bén nhọn mà thê lương, cẩn thận Chu Minh Thụy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1030, môi giới. An Tiểu Thiên tiếng nói quanh quẩn tại trong phòng bệnh, phủ lên giam khống nghi khí còi báo động. Cái này. Anthony khó nén ngạc nhiên cùng kinh ngạc cảm xúc lúc, bên ngoài truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Cả tòa mộng cảnh đô thị bầu trời một thoáng trở nên u ám, sáng lạng ánh nắng tựa hồ bị tầng mây ngăn cách tại bên ngoài. Anthony trong tầm mắt, An Tiểu Thiên thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Thỉnh thoảng bành trướng, thỉnh thoảng co vào, liền như là một trận ngây ngô mơ mộng. Một giây sau, Anthony cùng Louis cảm thấy mộng cảnh mãnh liệt gạt bỏ, cảm thấy tự thân tốc độ cao bí ngẫu hóa. Dương đô đường sắt cao tốc đứng ở giữa. Rosa nhẹ nhàng đuổi kịp Chu Minh Thụy cùng Chu Toa Toa, đoạt tại bọn hắn đi vào thông hướng bãi đổ xe con đường trước. Chu Minh Thụy. Rosa gào to một tiếng. Đã đem màu trắng bạc đồng hồ bỏ túi để vào túi quần Chu Minh Thụy xoay người lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hướng tốc độ cao đến gần Rosan, ngươi làm sao tới nơi này? Trước đó không trả trong công ty đi làm, mò cá cùng ta nói chuyện phím sao? Chu Toa Toa nhìn một chút Rosan, lại nhìn một chút chính mình ca ca, nhạy bén ngậm miệng lại, không nói gì. Rosan đứng tại đưa tay có khả năng chạm đến Chu Minh Thụy vị trí, tiếng nói gấp rút nói ra, có kiện chuyện trọng yếu cùng ngươi giảng. Có cái gì là uy chắc cùng trong điện thoại không thể nói, nhất định phải chạy tới hiện trường. Ở trước mặt nói cho ta biết. Chu Minh Thụy nhớ lại Rosan mấy lần trước nhắc nhở, nghi ngờ nhìn xem vị đồng nghiệp này chờ lấy nàng hướng xuống kể ra. Rosan tại chạy tới trên đường liền đã quyết định hôm nay sách lược là chân thành, nàng biểu lộ nghiêm túc nói ra, có kiện vật phẩm ngươi bây giờ còn không thể đụng, ta tới giúp ngươi bảo quản. Thừa dịp Chu Minh Thụy hoang mang cơ hội suy tính, nàng đột nhiên dò xét ra tay chưởng, dùng phóng viên cực hạn tốc độ. Chu Minh Thụy chưa có thể làm ra né tránh. Bị Rosan theo trong túi quần trắng trợn cướp đoạt ra khối kia dây leo cành lá hoa văn màu trắng bạc đồng hồ bỏ túi. Liền là nó. Rosan tranh thủ thời gian giải thích nói. Vô ý thức nghĩ cướp về Chu Minh Thụy lập tức định trụ tự thân động tác, nhìn xem khối kia đồng hồ bỏ túi, không phải quá tin tưởng lẩm bẩm, nó có thể có vấn đề gì. Biến hóa như thế nhường đứng ngoài quan sát Chu Toa Toa cũng lâm vào mê hoặc mờ mịt trạng thái, bật thốt lên, ca, đây là có chuyện gì? Các ngươi đang nói cái gì a? Các ngươi không phải tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình sao? Chu Minh Thụy chưa trả lời Chu Toa Toa vấn đề, tầm mắt tập trung vào Rosan trên thân. Rosan không lo được giấu giếm, cũng nghĩ không ra nên làm sao ám chỉ, trực tiếp giương lên khối kia màu bạc trắng đồng hồ bỏ túi, nó sẽ mang cho ngươi tới nguy hiểm. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nó cùng trước kia có phải hay không có chút không đồng dạng. Rosan mặc dù không rõ ràng trong tay khối này đồng hồ bỏ túi chỗ đó có vấn đề, nhưng Giản Lược Na cùng Lý Minh trong lúc nói chuyện với nhau, nàng biết đồng hồ bỏ túi cùng cái gì đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ nhất lên liên quan. Nói cách khác, đồng hồ bỏ túi cùng trước kia có không giống nhau, nếu là đi qua liền tồn tại dị thường, Chu Minh Thụy đã sớm xảy ra vấn đề. Chu Minh Thụy một thoáng lâm vào hồi ức, hơi nhíu mày, xác thực, đồng hồ bỏ túi pha lê biểu che xong như bị đổi. Như thường ai biết dùng màu đen pha lê làm biểu được a, dù cho nó lại thông thấu. Bên cạnh Chu Toa Toa lầu bầu dâng lên, ta đều tu qua, khẳng định cùng trước kia có chút không giống nhau a. Chu Minh Thụy suy nghĩ mấy giây, cẩn thận làm trọng đối Rosan nói, tốt, ngươi giúp ta bảo quản mấy ngày. Mặc dù này đồng hồ bỏ túi đối với hắn có rất trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa, nhưng trọng yếu đến đâu vật phẩm cũng không sánh bằng chân thực an toàn, dù cho vì vậy mà mất đi, hắn cũng chỉ sẽ đau lòng cùng tiếc nuối, sẽ không hối hận. Thật thông tình đạt lý a, giống như bình thường. Mà lại, ta còn không có xảy ra vấn đề. Rosan đã vui mừng lại vui mừng cảm khái hai câu. Nàng tranh thủ thời gian đối Chu Minh Thụy liếc mắt ra hiệu, ta đi trước. Đạt được Chu Minh Thụy sau khi cho phép, nàng xoay thân thể lại, hướng Jenna cùng Lý Minh vị trí đi đến. Nàng đem nổ tung vui sướng kiềm chế tại chính mình đáy lòng, tạm thời không có bày ra, ta thành công. Ta làm được. Ta liều mạng hoàn thành một kiện có ý nghĩa trọng yếu sự tình. Bước chân càng nhẹ nhàng, Rosan bỗng nhiên cảm giác mình thân thể trở nên nhẹ nhàng. Nàng yết hầu bắt đầu nắm chặt, liền giống bị một sợi thừng thừng bao lấy một dạng. Hô hấp của nàng nhanh chóng tiến nhập gia nan trạng thái, đầu gối của nàng cùng khuỷu tay phản phất bị rót vào sền sệt nhựa cao su. Vẫn là, xảy ra vấn đề. Ta đem dạng này, im ắng, tại trước công chúng, phía dưới, bị ghìm chết. Dạng này trong trạng thái, Rosan nghe thấy được tiếng sấm ầm ầm. Nàng phát hiện chung quanh trở nên có chút tối tăm, cực độ đè nén, lui tới người đi đường đều bày biện ra một loại mơ hồ vặn vẹo trạng thái. Cái này, thật sự là một giấc mộng a. Rosan bỗng nhiên có dạng này minh ngộ, mang theo bi ai cùng cảm thán minh ngộ. Lúc này, nàng nhìn thấy Jenna. Jenna vẫn như cũ rõ ràng. Ngay sau đó, Rosan thấy rõ ràng Jenna trên mặt lo lắng biểu lộ. Nàng lần nữa cảm giác được chính mình nhân sinh vẫn là chân thực, vẫn là có ý nghĩa. Nàng hướng về phía Jenna, lại khó khăn lộ ra một cái nụ cười. Thân thể của nàng cũng dần dần trở nên mơ hồ, giống như nằm mơ lúc ngơ ngơ ngác ngác thấy những cái kia bối cảnh nhân vật. Ầm ầm. Tiếng sấm khuấy động bên trong, Chu Minh Thụy cũng chú ý tới chung quanh người mơ hồ vặn vẹo, chú ý tới cả tòa đường sắt cao tốc đứng tối tăm cùng hư ảo. Duy nhất ánh sáng đến từ hắn cùng Chu Toa Toa phía sau. Đến từ đi tới bãi đổ xe cái kia cái lối đi. Trong vắt sáng chói mang tại nơi đó ngưng tụ, phản phất tạo thành một cái to lớn cánh cửa. Chu Minh Thụy bản năng giữ chặt Chu Toa Toa cánh tay, không quan tâm rương hành lý, cùng chạy về phía cái kia phiến cánh cổng ánh sáng. Chạy mấy bước, hắn cảm giác Chu Toa Toa ngừng lại, trở nên trầm trọng, để cho mình không cách nào lại kéo lấy nàng tiến lên. Toa Toa cũng bị dị thường ảnh hưởng tới. Chu Minh Thụy lo lắng nghiêng đi đầu, nhìn về phía muội muội. Trong mắt của hắn, Chu Toa Toa không biết lúc nào đã trở nên trong suốt, trở nên đơn bạc, giống như một chiếc gương cùng tấm gương chiếu ra bóng người. Chu Toa Toa màu đen quần áo cùng tấm gương nửa dung hợp lại cùng nhau, nhưng mặt ngoài lộ ra u ám. Chu Minh Thụy tại u ám trên gương nhìn thấy chính mình, hơi ngắn tóc đen, màu nâu đậm đôi mắt, không có số độ kính phẳng kính mắt, đường cong nhu hòa đường nét cùng hơi lộ ra tuấn tú cảm giác. Chu Minh Thụy thấy rõ ràng trong kính hình ảnh đồng thời, trong kính hắn bỗng nhiên nhếch miệng, lộ ra một cái quỷ dị lại khiếp người nụ cười. Trong kính Chu Minh Thụy bắt đầu cùng thoái hóa vì đơn thuần nữ tính hình tượng Chu Toa Toa đè lên nhau. Cái này. Chu Minh Thụy bản năng lui hai bước. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được ệ phanh nghe tiếng súng. Một viên nhuộm ảm đạm màu xanh biết đạn không biết từ chỗ nào bắn nhanh tới, đánh vào Chu Toa Toa biến thành cái kia cái gương bên trên, đánh vào tấm gương chiếu ra Chu Minh Thụy thân ảnh lên. Chắc chắn tử vong. Franca đem chắc chắn chi súng cho mượn Jenna. Răng rắc. Cái kia cái gương nhanh chóng vỡ vụn, như mưa to rơi xuống trên mặt đất. Nó hết thảy mảnh vỡ đều mất đi sáng bóng, không nữa chiếu ra bất luận cái gì. Chu Minh Thụy vô ý thức nghi người, nhìn thấy cầm trong tay đồng thau sắc súng lục, dung mạo thanh lệ, tuyệt không mơ hồ cùng vạn vẹo Jenna. Hắn cũng không nhận ra vị này mỹ lệ cô gái. Jenna đối Chu Minh Thụy nhẹ nhàng gật đầu, tận lực thể hiện ra thiện ý của mình. Chu Minh Thụy mắt thấy trong kính chính mình lộ ra khiếp người nụ cười lúc, liền đã phán định đây là kẻ đối địch, là đối với mình ôm lấy ác ý người. Hắn bởi vậy sinh ra một loạt suy nghĩ, bọn hắn lợi dụng Toa Toa. Nhất định phải biết rõ ràng chân chính Toa Toa hiện tại thế nào. Căn cứ vào phán đoán như vậy, Chu Minh Thụy đối kích vỡ tấm gương cùng trong kính chính mình Jenna không ôm cái gì ác ý, tin tưởng nàng là thân thiện phương phái tới ngăn cản chuyện này. Thấy Chu Minh Thụy hồi trở lại dùng thân thiện gật đầu, Jenna còn không tới kịp sinh ra tâm tình vui sướng, còn chưa đi suy nghĩ làm sao cứu Rosan, liền bỗng nhiên cảm giác được mộng cảnh tại mãnh liệt gạt bỏ chính mình, cảm giác được suy nghĩ của mình xuất hiện kẹt lại, cảm giác được hai phương diện thống khổ đồng thời đột kích. Nàng đang bị đá ra mộng cảnh, nàng đang bị tốc độ cao bí ngẫu hóa. Chu Minh Thụy đang muốn hỏi thăm đối diện vị kia cô gái tiếp xuống nên làm cái gì, liền phát hiện mặt của đối phương lỗ vặn vẹo lên, tự hồ có chút thống khổ. Nàng gặp tập kích. Vô hình tập kích. Chu Minh Thụy cuống quýt nhìn quanh lên bốn phía, tìm kiếm khả năng tồn tại kẻ địch. Hắn lập tức trông thấy đường sắt cao tốc đứng ở giữa cái kia từng sợi cột nhà, từng khối màn hình đều trở nên hư ảo, hoặc kéo dài, hoặc mở rộng, trở thành từng mặt u ám tấm gương. Này chút tấm gương tất cả đều chiếu ra Chu Minh Thụy nhìn bốn phía thân ảnh, nhưng trong kính Chu Minh Thụy đều không ngoại lệ đều mang âm lãnh khiếp người nụ cười. Bọn hắn bỗng nhiên dừng lại, cùng nhau nhìn về phía Jenna, thanh âm trùng điệp cười nói, đã quá muộn. Chu Toa Toa mới là môi giới, chỉ hướng cái kia trong kính thế giới môi giới. Đang đối kháng với mộng cảnh bài xích lực lượng cùng tốc độ cao bí ngẫu hóa Jenna ánh mắt một thoáng ngưng kết. Đã quá muộn. Trong kính Chu Minh Thụy đã sinh ra. Thiên Tôn sắp lợi dụng điểm này. Trong kính thế giới hóa đường sắt cao tốc đứng một bên, Thủy Chung chưa chính thức ra sân Lumian không chút hoang mang lấy ra ma kính Adverbook. Hắn tiếng nói trầm thấp nói ra, vấn đề thứ hai. Ma kính mặt ngoài, màu trắng bệch từ đơn nhanh chóng hiển hiện, hỏi mau. Adverbook không có lại một lần nữa chính mình những cái kia quy tắc, bởi vì đây là vấn đề thứ hai, không là vấn đề thứ nhất. Lumian hơi câu khóe miệng nói, ngươi là vũ khí, vẫn là môi giới. Nhấp nhô thủy quang u ám trên mặt kính, ảm đạm từ đơn nhúc nhích biến hóa, tạo thành mới nội dung, môi giới. Ngay sau đó, ma kính Adverbook đưa ra chính mình vấn đề, ngươi muốn làm sao sử dụng ta? Khẳng định không phải xem như cục gạch đánh ra đi. Lumian nở nụ cười. Bốn phương đường phố, cẩm tú đông phương cư xá, ách ba phòng vẽ tranh bên trong. Anderson. Hút ngồi tại bàn vẽ trước, nhàm chán ngáp một cái. Lúc này, hắn nghe thấy được tiếng sấm ầm ầm, cảm giác tia sáng một thoáng ảm đạm, hoàn cảnh trở nên cực kỳ đè nén. Anderson đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, phát hiện phía dưới người đi đường tất cả đều một đoàn mơ hồ. Hắn lộ ra nụ cười, nhìn hướng lên bầu trời nói, nhiệm vụ của ta lập tức hoàn thành. Đang khi nói chuyện, hắn nâng tay phải lên, ba vỗ tay phát ra tiếng. Ầm ầm. Nhà này nhà lầu chỗ sâu phát sinh kịch liệt nổ tung, các nơi đều có ánh lửa dâng lên. Thoáng qua ở giữa, vừa sửa chữa xong còn chưa ở người, khách sạn bị cháy hừng hực xích hồng hỏa diễm nuốt sống. Chương 1031, sâu lắng hắc ám, duy trì lấy Lumian huyễn tượng e thần bí nữ vương e cầm điện thoại lên, gọi một cái mã số. Đó là á cục trưởng gia chiếc điện thoại cá nhân. Kết nối về sau, Betna trực tiếp nói ra, ta nhận lấy nhân thân uy hiếp, ta cần bảo vệ tốt nhất. Nàng đây là tại báo động. Nàng chợt giải thích nói, có thể là phụ thân ta đem quyền lực giao lại cho ta chuyện này mang tới, ta cần muốn bảo vệ. Betna tại bảo hộ, cái từ ngữ này bên trên phát trọng âm. Á cục trưởng trầm mặc mấy giây nói, được. Tối tăm trong sự ngột ngạt, mộng cảnh đô thị tuyệt đại bộ phận người đều trở nên mơ hồ. Nhưng này không trở ngại bọn hắn lên mạng. Bọn hắn dùng di động, bọn hắn xem tin tức. Đúng lúc này, mặc kệ là video, sách báo, còn là tiểu thuyết, tin tức, đều đột nhiên vỡ vụn thành thuần túy bông tuyết nóng nảy điểm. Này vô số táo điểm cấp tốc khuếch tán, hợp thành to lớn tin tức vòng xoáy. Thế giới Internet xuất hiện trục trặc. Mục thự y viện bên trong. Mơ hồ vặn vẹo bệnh nhân, y sinh, y tá, hộ công và vẫn tính rõ ràng những cái kia đồng thời nâng lên đầu, nhìn về phía bị trần nhà che khuất chỗ cao. Tối tăm bầu trời âm trầm bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe, thuần túy sáng lạng ánh nắng trong nháy mắt vươn xuống đến, thẳng tắp chiếu ở mục thự y viện lầu chính bên trên, đâm vào mỗi một chỗ âm u, mỗi một tầng lòng đất. Buông xuống mây đen bên trong, đếm không hết trắng bạc điện xà sen lẫn thành to lớn, khoa trương tia chớp. Này tia chớp lần theo ánh nắng mở ra lối đi, bổ tiến vào một thự y viện lầu chính, bao phủ kín nơi này tại lừng lẫy nóng rực lôi đình trong hải dương. Trong kính thế giới hóa dương đô đường sắt cao tốc đứng ở giữa. Trả lời xong ma kính Arbobot vấn đề, Lumian không có vội vã áp dụng tiến một bước hành động, vẫn như cũ không chút hoang mang phản phất tại chờ đợi cái gì mà hỏi thăm. Vấn đề thứ ba, nên làm sao nhường Tinh Mộng tiệm tạp hóa chủ cửa hàng vì Franca cung cấp cần thiết trợ giúp. Ma kính mặt ngoài, những cái kia ảm đạm từ đơn không có thay đổi màu sắc, nhưng một lần nữa tổ hợp ra mới nội dung, nắm Franca, gương thế thân, thông qua ta, thông qua trong kính thế giới, truyền lại cho hắn. Sau đó, ma kính Arbobot hỏi ngược lại, ngươi không có sao? Có. Lumian cười một tiếng, xuất ra Franca, gương thế thân, đưa nó theo nhập ma kính Arbobot pha lê trong mặt gương. Trong lúc mộng cảnh đô thị dao động, nhân vật hình ảnh mơ hồ đặc thù thời khắc, hắn phi phàm năng lực bị hạn chế cũng đi theo nhỏ đi, hắn đã khôi phục lại đến gần vô hạn danh sách 4 cấp độ, cho nên mới có thể lợi dụng trong kính thế giới đem một kiện vật phẩm nhanh chóng đưa đến rõ ràng vượt qua 10 cây số phạm vi Tinh Mộng tiệm tạp hóa. Làm xong chuyện này, Lumian nhìn biểu lộ ngưng trọng, không ngừng rời xa những u đó tối tấm gương cùng trong kính bản thân Chu Minh Thụy hai mắt, đổi dùng trái nắm giữ ma kính Arbobot. Là lúc này rồi. Hắn không chút do dự kích phát tay phải lòng bàn tay, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức. Cái kia bởi vì dung hợp không biết ban ân mà biến thành màu đỏ sậm lạc ấn một thoáng nổi bật mà ra, tự hồ có một lần nữa hòa tan làm huyết dịch dấu hiệu. Nhưng này loại điên cuồng, thô bạo, máu tanh khí tức cũng không có tản mát ra tới, bị tràn ngập tĩnh lặng cảm giác thương bạch áp chế gắt gao lấy. Đương nhiên, tại Lumian lần trước sử dụng thi dầu ngọn nến về sau, thương bạch cùng đỏ sậm liền có cực kỳ nhỏ một chút dung hợp hiện tượng, lúc này, cái kia một điểm dung hợp chỗ, kỳ dị chuyển tối, hướng bên trong lõm một chút, xuất hiện không giống bình thường biến hóa. Lumian đem tay phải thăm dò vào, lữ giả bọc hành lý, lấy ra được từ trong kính Roselle đại đế cái kia tờ khinh nhờn chi bài, ma nữ, bài. Hắn nhường này tờ, ma nữ, bài dính thật sát vào lòng bàn tay, dán sát vào dị biến, huyết hoàng đế, còn sót lại khí tức cùng minh đạo nhân phong ấn. Dán sát vào thương bạch cùng đỏ sậm bởi vì một chút dung hợp sinh ra điểm này lõm. Cơ hồ là đồng thời, Lumian cảm giác tay phải lòng bàn tay nhiều một chút đâm vào cốt tủy lạnh buốt cùng khủng bố. Hắn không cần dùng con mắt đi xem, trong đầu tự nhiên là sinh ra một hình ảnh, lòng bàn tay của hắn nhiều một cái, lỗ kim, do thuần túy chi tối ăn mòn mà thành, lỗ kim. Quả nhiên, này tờ, ma nữ, bài phải dùng tại đây bên trong. Nếu như không có nó, ta liền phải điểm thi dầu ngọn nến. Cái kia không chỉ về thời gian sẽ rất đuổi, đến sớm một chút cử hành nghi thức, bằng thêm không nhỏ nguy hiểm, mà lại hiệu quả chưa chắc có tốt như vậy. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, đem nắm y ma nữ gây bài tay phải đưa về phía ma kính Arbobot. Bàn tay của hắn quán xuyên này cổ lão gương bạc mặt kính, vươn vào kính sau khu vực. Nhưng hắn người không có đi vào, càng giống là dùng ma kính làm thi pháp, môi giới. Một giây sau, Lumian trong suy nghĩ nổi lên một cảnh tượng, kính sau khu vực bóng tối hư không chung quanh phản phất được một tầng vô hình màn sân khấu đằng sau có từng đôi mắt tại nhìn chăm chú bên ngoài, có không hiểu đồ vật tại im ắng chảy xuôi. Đây là ma kính Arbobot đối ứng kính sau khu vực, so với mặt khác tấm gương rõ ràng tồn tại nhất định đặc thù. Ngay sau đó, Lumian trông thấy cái kia che kính hắc ám hư không màn sân khấu theo chính mình tay phải thăm dò vào, im ắng sụp đổ, tách ra xuống tới. Chỉnh mảnh hắc ám đều tại sụp đổ. Ánh vào Lumian trong óc không phải hắn trong dự đoán từng đôi mắt, cũng không phải lao nhanh dòng sông, mà là khó mà dùng lời nói diễn tả được, tự hồ bao dung lấy hết thảy màu sắc chất lỏng sền sệt. Loại chất lỏng này phản phất hợp thành hư ảo hải dương, Lumian mặc dù không có chân chính, xem, đến, tiếp xúc đến, nhưng chỉ là cảm ứng được liền để hắn cảm giác đến thân tâm của chính mình bắt đầu sa đọa, tinh thần dần dần dị thường. Sau đó, cái kia hư ảo hải dương bị vô hình sức mạnh to lớn đẩy, hướng hai bên gạt ra, cho đến rời xa Lumian, trong óc. Lần theo trong hải dương con đường này, Lumian ý thức nhanh chóng hướng phía trước, trông thấy u ám vách đá, trông thấy trên vách đá chảy xuôi huyết dịch. Những cái kia huyết dịch đỏ thắm tạo thành từng câu lời nói, vì thí nghiệm ra chính xác phương án, hắn cuối cùng quyết định nhường ở vào cùng một thời đại, Hồng Tế Tự cùng ma nữ gặp nhau dẫn dắt hắn nhóm kết hợp với nhau. Này đem mang đến đã định trước ngoài ý muốn. Hình ảnh như ngừng lại nơi này, Lumian trong lòng bàn tay ma kính Arbobot bỗng nhiên tản ra cổ lão, hỗn độn hào quang. Dương đô đường sắt cao tốc đứng, đến trong đại sảnh. Chu Minh Thụy sớm quay người chạy như điên lên, cũng mặc kệ hắn chạy đến đâu bên trong, cột nhà, vách tường, mặt đất, trần nhà đều lại biến thành tấm gương, chiếu ra thân ảnh của hắn. Mà trong kính hắn luôn là mang theo một vệt âm lãnh khiếp người nụ cười. Chạy một hồi, Chu Minh Thụy đột nhiên dừng lại, bởi vì đỉnh đầu của hắn, dưới chân, bốn phía đều trở thành u ám tấm gương, đều là trong kính hắn. Từ bỏ đi. Từ bỏ đi. Trong kính mỗi một cái Chu Minh Thụy đều như thế khuyên lơn. Bọn hắn không gần như chỉ ở thuyết phục, mà lại đem vươn tay ra mặt kính, cầm lấy Chu Minh Thụy, khiến cho hắn muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Chu Minh Thụy không có cứ thế từ bỏ, tại không gian thu hẹp bên trong đỡ trái hở phải, tránh trái tránh phải, miễn cưỡng tránh đi vòng thứ nhất vô bắt. Đúng lúc này, hiện trường hết thảy trong gương đều gồ hiện ra một mảnh được xám sương mù trắng, có dấu rộng lớn thành thị thuần túy hắc ám. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, xám sương mù trắng cùng rộng lớn thành thị hướng về sâu trong bóng tối sụp đổ mà đi. Cái kia hắc ám sống đi qua, dâng trào hướng mặt kính, dâng trào hướng mỗi một chiếc gương sau trong kính Chu Minh Thụy. Trong kính Chu Minh Thụy cố gắng hướng Chu Minh Thụy chụp tới, muốn mượn này thoát ly tấm gương, có thể ngắn ngủi ở giữa, thực sự khó mà đắc thủ. Rất nhanh, hắc ám vọt tới kính sau khu vực, nuốt sống cái này đến cái khác trong kính Chu Minh Thụy, nhưng trên mặt bọn họ âm lãnh khiếp người nụ cười hoàn toàn ngưng kết. Này bao phủ hết thảy hắc ám không thể ác chế, mang theo bài sơn đảo hải khí thế lấp kính hết thảy kính sau khu vực. Trong kính Chu Minh Thụy toàn bộ biến mất. Hắc ám tiếp tục hướng phía trước, đột phá từng mặt tấm gương, tràn vào Dương Đô đường sắt cao tốc đứng ở giữa. Này tòa đường sắt cao tốc đứng ra bắt đầu sụp đổ, từng tấc sụp đổ, tựa như mộng cảnh tại dần dần phá toái, mảnh vỡ rơi vào sâu lắng trong bóng tối. Lúc này, Jenna phát hiện mộng cảnh bài xích lực lượng cùng tốc độ cao bí ngẫu hóa lực lượng đều trở nên yếu đi rất nhiều, vội vàng tới gần mơ hồ Rosan, cố gắng mang theo nàng thoát ly đường sắt cao tốc đứng. Đến mức thoát ly đường sắt cao tốc đứng về sau, mộng cảnh tổn hại sẽ hay không tiếp tục, đến lúc đó Rosan làm sao bây giờ, Jenna tạm thời không có suy nghĩ, cũng không cách nào suy nghĩ. Đáng tiếc, khoảng cách song phương cách thực sự quá xa, Jenna còn chưa chân chính lân cận Rosan, đã nhìn thấy cái kia mảnh sâu lắng hắc ám đem đối ứng khu vực nuốt sống. Rosan thân ảnh mơ hồ cấp tốc làm nhạt, như bọt xà phòng ngâm phá toái. Nàng cuối cùng nhìn thấy hình ảnh là một mặt lo lắng chạy hướng mình Jenna. Nàng vui mừng cười. Nàng hé miệng, lại cái gì đều nói không nên lời. Nàng hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Jenna phảng phất nghe thấy Rosan đang nói, nhớ kỹ ta à, không nên quên. Jenna dừng bước, đoạt tại sâu lắng hắc ám chạy tuôn đi qua trước, mượn nhờ còn sót lại mộng cảnh bài xích lực lượng thoát ly này tòa đô thị. Nàng ở trong lòng đáp lại lên Rosan lời nói, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Rời xa này mảnh sâu lắng hắc ám Lumian phát hiện Jenna biểu lộ trở nên mơ hồ cùng mờ mịt về sau, im ắng nới lỏng khẩu. Sau đó, hắn mặt không thay đổi nhìn xem trong mộng Jenna bị sâu lắng hắc ám tan rã, nhìn xem Chu Minh Thụy tại đường sắt cao tốc đứng ở giữa chạy như điên, cố gắng rời xa như nước biển vọt tới sâu lắng hắc ám. Cái kia hắc ám dâng trào dần dần chậm dần, giống như là nhận lấy mộng cảnh chủ ý biết áp chế cùng suy yếu. Cuối cùng, tại nuốt sống hơn phân nửa đường sắt cao tốc đứng về sau, sâu lắng hắc ám đứng tại khoảng cách Chu Minh Thụy chỉ có mấy chục cm địa phương. Mộng cảnh đô thị một lần nữa vững chắc, liền còn sót lại lữ khách cùng tiếp đứng người đều dần dần trở nên rõ ràng. Chu Minh Thụy lại chạy mấy bước, xác nhận nguy hiểm thật đã hòa hoãn. Hắn lập tức trông thấy cái kia người tướng mạo anh tuấn bảo an Lý Minh từ nơi không xa trong góc đi ra, đi hướng mình. Lần này biến cố kết thúc. Chu Minh Thụy vội vàng hỏi. Lumian đã đem ma kính Arbot cùng ế ma nữ khi bài đều thả lại lữ giả bọc hành lý bên trong. Hắn nhìn Chu Minh Thụy, tại hai bên còn lại vài mét khoảng cách lúc, bình tĩnh mở miệng hồi đáp. Ta rất muốn nói sự tình đã kết thúc. Nhưng hết sức đáng tiếc, còn không có. Chu Minh Thụy ngơ ngác một chút, lưng eo dần dần thẳng tắp, khóe miệng hơi hơi câu lên, biểu lộ không còn vừa rồi. Hắn nhẹ giọng cười nói, đúng vậy a, còn không có. Chương 1032, trực diện, hoàn cảnh như vậy dưới, lưng trước khi cái kia mảnh sâu lắng hắc ám Chu Minh Thụy nhìn xem Lumian, tiếng nói bình thản hỏi, ngươi biết? Lumian nhẹ gật nhẹ đầu nói, đúng thế. Trên lý luận tới nói, ta hẳn là chờ Anthony, Louis thức tỉnh An Tiểu Thiên, từ trong miệng hắn biết được cùng loại cẩn thận Chu Minh Thụy lời nói, tiếp theo bị đá ra mộng cảnh về sau, đi qua mê giờ Arcana cái kia nhóm bài gián tiếp ảnh hưởng, truyền đạt tương ứng tin tức. Mới có thể biết đối ứng chân tướng, nhưng bành đăng chân chính ám chỉ đã nói cho ta biết đáp án. Hắn ở bề ngoài là ám chỉ chúng ta, hắn việc ngu giả tiên sinh cùng thiên tôn phát tiểu, có thể trái lại cũng thành lập, Chu Minh Thụy đã là bành đăng phát tiểu, cũng là nguyên sơ vị kia thượng đế phát tiểu, hai phương diện thân phận là thống nhất, dung hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, Chu Minh Thụy đã là Ngu Giả tiên sinh, cũng là Thiên Tôn ngươi. Chu Minh Thụy mang theo nụ cười nhàn nhạt, hơi nhấc cái cằm, bày ra lắng nghe bộ dáng. Lumian tiến một bước nói ra, cái này cùng ma kính A-Bốt cẩn thận ban đêm e nhắc nhở cũng có thể đối đầu. Ban ngày, Ngu Giả tiên sinh lực lượng chiếm thượng phong, Chu Minh Thụy chẳng khác nào Ngu Giả tiên sinh. Ban đêm, Thiên Tôn ngươi trở nên sôi nổi, Chu Minh Thụy đem càng tiếp cận ngươi, cho nên, dù cho chẳng qua là tới gần, không làm cái gì ám chỉ, cũng sẽ có nguy hiểm. Căn cứ vào cái này phán đoán, đối Chu Minh Thụy làm bất luận cái gì nhắc nhở, trợ giúp cùng thức tỉnh, đều đã có lợi cho Ngu Giả tiên sinh, cũng có lợi cho Thiên Tôn ngươi. Mà Bành Đăng là nguyên sơ vị kia thượng đế biểu tượng, không ở buổi tối cùng Chu Minh Thụy gặp mặt, là bởi vì các ngươi nếu như đụng tới, đại khái suất sẽ có vô cùng không ổn sự tình cùng ngoài ý muốn phát sinh. Chu Minh Thụy gật đầu nói, hắn là ma kính bên trong còn sót lại điểm này lực lượng cùng Risa tiến vào mộng cảnh mang tới bộ phận tinh thần, ý thức hình thành, tại đây bên trong không có cách nào so với ta, nếu như tại ban đêm chạm mặt, đối ta có lợi, đối hắn thì là vấn đề. Chu Minh Thụy không có phủ nhận mình bây giờ là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Lumian lộ ra hiểu rõ biểu lộ, vị kia tên thật gọi Risa. Không đợi Chu Minh Thụy đáp lại, hắn tự mình nói ra, kết hợp Bành Đăng chân chính ám chỉ, á cục trưởng trạng thái, mộng cảnh hạn chế nguyên nhân căn bản chờ sự thật, ta lần thứ ba tiến vào mộng cảnh lúc, kỳ thật liền đại khái đoán được trước đó phát sinh sự tình cùng ngươi tình huống hiện tại. Tại mấy năm trước đó, tại Ngu Giả tiên sinh vừa ngủ say không bao lâu, hắn hẳn là liền dùng tự thân làm mồi nhử, đưa ngươi câu được ra tới, đem ngươi phong ấn đến hắn tinh thần cùng ý thức biến thành Chu Minh Thụy hình ảnh trong cơ thể. Theo thần bí học được nói, này là các ngươi đã dung hợp lại đối kháng biểu tượng, mà trong hiện thực, ngươi cũng đúng là hắn trong cơ thể, quả thật bị hắn hạn chế, này chiếu rọi đến mộng cảnh đồng dạng có tương tự biểu tượng. Nói đến đây, Lumian ngừng lại, phản phất tại quan sát Chu Minh Thụy phản ứng. Chu Minh Thụy nụ cười không thay đổi nói ra, tiếp tục, ta đang nghe. Lumian cười cười nói, cái này cũng liền có thể giải thích Chu Minh Thụy nguyên bản có được những nhân vật kia quan hệ chỉ có Bành Đăng cùng Trương Vũ Giai xuất hiện, mặt khác đều đến từ Cơ Linh. Moretti, Gaemon, Paro ngang phần vấn đề. Hắn không hy vọng chôn giấu tại sâu trong nội tâm, mềm mại nhất những cảm tình kia bị ngươi lợi dụng, dĩ nhiên, đã bị ngươi biết được, liền không có biện pháp. Chu Minh Thụy nhẹ nhàng vuốt cằm nói, Bành Đăng cùng Trương Vũ Giai nguyên bản cũng là không tồn tại, là Risa lợi dụng người dệt mộng năng lực cùng Chu Minh Thụy tiềm thức nhận biết sáng tạo ra. Dạng này a, khó trách Chu Minh Thụy nâng lên mặt khác phát tiểu lúc lại bỗng nhiên sửng sốt, khả năng này mới thật sự là Bành Đăng chiếu rọi. Lumian bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tiếp tục nói, về sau, Ngu Giả tiên sinh có thể là ưng thuận nguyện vọng hoặc là dùng cái gì khác năng lực, nhưng mộng cảnh đô thị không có siêu phàm năng lực. Nhưng Chu Minh Thụy dùng nhân loại bình thường trạng thái sinh hoạt, trong quá trình này, hắn khả năng có bị ngươi lường gạt, quên đi chính mình chân chính là ai, quên đi rất nhiều chuyện. Tổng thể mà nói, nhân loại bình thường cái trạng thái này đối Ngu Giả tiên sinh là phi thường có lợi, bởi vì hắn là theo người bình thường từng bước một trở thành vĩ đại tồn tại, dù cho đã không thể tránh khỏi bị thần tính ảnh hưởng cùng ăn mòn, cũng vẫn như cũ bảo lưu lấy một bộ phận nhân tính, với hắn mà nói mãnh liệt mà nóng bỏng cái kia một số người tính, mà ngươi, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, tự nhiên vĩ đại, căn bản không tồn tại người như vậy tính. Làm song phương chiến trường bị cố định tại chỉ có nhân tính nhân loại bình thường trên thân cùng không siêu phàm năng lực đô thị trong hoàn cảnh lúc, ngươi tự nhiên là bị áp chế, hạn chế, suy yếu, nhân tính tạm thời chiến thắng thần tính. Này cũng có thể theo ý nghĩa tượng trưng đi lên giải độc, dung hợp Ngu Giả, tiên sinh cùng thiên tôn ngươi Chu Minh Thụy là một người bình thường sự thật này liền tượng trưng cho nhân tính chiếm cứ thượng phong, thần tính bị áp chế đến nơi hẻo lánh. Tạm thời có thể bỏ qua không tính. Đúng vậy a, lúc ấy ta bị dọc kia nước sông ảnh hưởng, không có cách nào làm càng nhiều chuyện hơn, chỉ có thể tiếp nhận sự biến hóa này. Chu Minh Thụy lại thản nhiên thừa nhận điểm này. Lumian nhìn những cái kia hướng đường sắt cao tốc đứng bên ngoài chạy đi mộng cảnh hình ảnh một cái nói, chờ ngươi chậm tới, ngươi bắt đầu ảnh hưởng này tòa mộng cảnh đô thị, hoặc mượn nhờ mặt khác tồn tại trợ giúp, hoặc triệu hoán đến nguyên bản tín đồ, nhưng toàn tự động bán cơ chờ liên quan đến siêu phàm vật phẩm leo lên sân khấu. Bọn chúng ý nghĩa trọng yếu một trong liền là dần dần dẫn dắt Ngu Giả tiên sinh, khiến cho hắn nhận biết đến đây là một cái có siêu phàm năng lực thế giới, theo danh sách chính từng bước một nhận biết đến danh sách không, mà theo dạng này nhận biết cùng danh sách cấp độ cải biến, thần tính đem dần dần lớn mạnh, từng bước một áp chế nhân tính. Dựa theo cái phương án này, chúng ta tại mộng cảnh trong đô thị chậm trễ đến càng lâu, dùng siêu phàm năng lực làm được càng nhiều, kỳ thật đối ngươi càng có lợi, đây là ngươi không có nói cho Charato Stella chờ tính đồ sự tình, ngươi lo lắng bởi vậy dẫn tới mặt khác tồn tại can thiệp. Đồng dạng, ngươi cũng không muốn chờ lâu như vậy, cho nên mới sẽ dẫn dụ Chu Minh Thụy ăn thích khách ma dược, nhường trong kính Rosell đại đế tiến vào nơi này. Ngươi muốn dùng sáng tạo ổn định người trong kính phương thức nhường Chu Minh Thụy phân liệt, này tương đương với tại ngu giả tiên sinh dùng tự thân xây dựng phong ấn bên trên mở ra một lỗ hổng chờ đến người trong kính dần dần bị ngươi nắm giữ, ngươi là có thể đi ra tấm gương, thay thế bản thể, dùng thật là giả, làm giả hóa thật, đến mức biến tính ảnh hưởng nhận biết này chút, cũng chỉ là chướng nhãn pháp. Nhưng hết sức đáng tiếc, nguyên sơ cái vị kia thượng đế ngã xuống trước dự thấy cảnh ấy, lưu lại nhảy vọt mấy cái kỷ nguyên an bài, lưu lại ma kính Afbot. Đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu đại khủng bố bên trong một cái tác dụng chính là vì ngươi chuẩn bị. Chu Minh Thụy chứ cười nói, tại ta sơ bộ tỉnh lại, thấy cái kia mặt ma kính lúc, ta liền đại khái đoán được sẽ có dạng gì sự tình phát sinh. Lumian có chút tán đồng gật đầu, đúng vậy, ngươi hẳn là vì thế làm ngoài định mức chuẩn bị. Bất quá. Nói đến đây, hắn cười cười nói, Amon nói qua nhiều lời như vậy, ta nhất nhận đồng một câu là, bài trừ phức tạp tin tức quấy nhiễu. Trông thấy căn bản nhất sự thật. Như vậy, hiện tại căn bản nhất sự thật là cái gì đây? Lumian nhìn chằm chằm Chu Minh Thụy mang có kính phản kính mắt màu nâu đậm con ngươi nói, hiện tại căn bản nhất sự thật là, ta đứng ở trước mặt của ngươi, nói với ngươi nhiều như vậy liên quan đến ngươi chân thực tình cảnh lời nói, nhưng không có bị đá ra cái mộng cảnh này, cũng không cảm nhận được tự thân tại bị bí ngẫu hóa. Lumian một lần nữa lộ ra nụ cười, ngươi nhường Chu Toa Toa sớm đến Dương Đô, ngoại trừ muốn đánh gãy chúng ta tiết tấu, không cho nguyên sơ vị kia thượng đế an bài thực sự trở thành sự thật, cũng là tại dự phòng mặt khác tồn đang quấy rầy, muốn cướp tại hắn nhóm chuẩn bị sẵn sàng trước, nhưng Chu Minh Thụy xuất hiện ổn định, lâu dài, người trong kính. Điều này nói rõ ngươi đối với chuyện này vẫn là vô cùng coi trọng cùng mong đợi, ngoài định mức chuẩn bị có thể không cần khẳng định tận lực không cần, không có như vậy thuận tiện. Ta trơ mắt nhìn xem sự tình từng bước một chuyển biến xấu, nhìn xem ngươi chân chính tìm tới thức tỉnh cơ hội. Cũng nhường Anthony cùng Louis đi làm thức tỉnh An Tiểu Thiên cái này kỳ thật đã không có ý nghĩa gì sự tình. Thỉnh, thần bí nữ vương hỗ trợ điều động mộng cảnh chủ ý biết quan tâm hướng đi. Thỉnh Steano chờ các thần linh hỗ trợ hỗn loạn tin tức thế giới, kiềm chế địa phương khác. Vì chính là hấp dẫn chú ý của ngươi lực, vì chính là để cho ngươi cảm giác mình có thể thắng. Đối với việc này đầu nhập càng nhiều lực lượng cùng thẻ đánh bạc. Cứ như vậy chờ nguyên sơ vị kia thượng đế an bài mượn nhờ ma kính Arbobot cái này môi giới lúc bộc phát. Người mới có thể trình độ lớn nhất bị suy yếu. Cho nên, lần thứ ba tiến vào mộng cảnh ta đi tới trước mặt của ngươi, nói ra chân tướng sự thật, y nguyên không có tại chỗ bị đá. Ngươi tạm thời không có năng lực này. Chu Minh Thụy nở nụ cười, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ rất giống một cái mồi nhử sao? Lumian thở dài nói, ta biết, ngươi đang chờ ngươi ngoài định mức chuẩn bị đến, bằng không, ta làm sao có thể có cơ hội này cùng ngươi đối thoại. Thế nhưng, ta cũng đang chờ. Nói đến đây, Lumian trên mặt nổi lên một nụ cười sáng lạng, ngươi không có phát hiện ta có đồng bạn không thấy sao? Vừa rồi đồng thời bùng nổ nhiều chuyện như vậy, cũng là tại phân tán chú ý của ngươi lực, để cho ngươi bỏ qua hành động của nàng. Thấy Chu Minh Thụy ngưng nhìn phía chính mình, Lumian hơi nhấc cái cằm, khí phách nói, Major Arcana cái kia nhóm bài suy đoán không có sai, bọn hắn nếm thử cũng không sai. Mộng cảnh đô thị, một gian trong rạp chiếu bóng. Franca đang ngồi ở hàng thứ hai vị trí. Nhìn phía trước màn bạc, nơi đó phát ra chính là Đại Hải Tặc Ba. Lúc này, thân thể của nàng lờ mờ, phản phất phát họa bị cục tẩy lau lau một lần, chung quanh nàng, rải rác mấy cái người xem đều đã trở nên mơ hồ, nhưng đang thông thả cố định xuống, dần dần rõ ràng. Franca trước đó điều tra, bởi vì Đại Hải Tặc Ba sắp hạ họa, giữa trưa ngăn thả nó rạp chiếu phim chỉ còn lại có hai nhà, thế là cố ý đón xe đến trời xa nhất Dương Đô đường sắt cao tốc đứng nhà này. Mà nàng tìm tòi tin tức đã ở mạng lưới trước mắt hỗn loạn cùng vô tự bên trong mất đi. Nghe thấy không trung tiếng sấm nhanh chóng biến mất, thấy trên màn hình xuất hiện đứng ở thuyền hải tặc đầu thuyền dê mân. Paro, Franca bỗng nhiên đứng lên. Nàng mấy bước liền đi tới phòng chiếu phim phía trước nhất, đoạt tại không nhiều người xem phát ra kháng nghị trước đó, hít vào một hơi, duỗi ra tay phải ấn đến màn bạc lên. Thân ảnh của nàng cấp tốc hư hóa, hướng phía trước khuynh đảo, tiến nhập khối kia màn hình. Chương 1033 Dê mân. Paro, tiền phương của nàng, đầu thuyền vị trí có một vị đầu đội nửa cao tơ lụa mũ dạ, thân mặc màu đen áo khoác dài, sợi râu cào đến sạch sành xanh, khuôn mặt gầy gò nhưng góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng ngời lại phối thêm một bộ viền vàng kính mắt nam tử trẻ tuổi. Dê mân. Paro. Đại Hải Tặc 3, phim nhân vật chính, cùng Chu Minh Thụy có chút giống nhau nhưng càng lạnh lùng Dê Mân. Sparrow. Dê Mân. Sparrow soạt liền nhìn phía Franca, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo. Franca bản năng lui lại hai bước, cưỡng ép đứng vững bước chân. Dê Mân. Sparrow đánh giá ghim lên cao đuôi ngựa, phủ lấy màu trắng áo thun, ăn mặc rộng rãi xám quần nàng mấy giây, tiếng nói bằng phẳng mà hỏi thăm, ngươi là Tri Si trưởng bối. Tri Si là hải tặc tướng quân, tật bệnh thiếu nữ, tên. Nhận ra ta là ma nữ rồi. Franca nhìn Dê Mân. Sparrow buông xuống tại sườn, tự hồ phủ lấy tầng da người bàn tay trái liếc mắt, thành khẩn nói ra, ta là Hắc Chi Ma nữ thủ hạ, nàng là Bạch Chi Ma nữ hài tử, chúng ta hai bên cũng không hòa thuận. Này nói đều là lời nói thật. Dựa theo Franca nhận biết, tại Dê Mân. Sparrow trước mặt nói láo là tỷ lệ lợi ích vô cùng thấp hành vi, một khi bị chọc thủng, ngay lập tức sẽ tao ngộ cùng phong bạo vũ tập kích. Mà lại, Franca không rõ ràng trong hiện thực Dê Mân. Sparrow gặp được kẻ tật bệnh thiếu nữ Etrici lúc, ẻ nhúc nhích đói khát ghê cái này bao tay hình phong ấn vật bên trong đến tột cùng chăn thả có cái nào linh hồn, nàng chỉ biết là, tại ma thuật sư e nữ sĩ thêm mắm thêm muối trong chuyện xưa, lúc này bao tay có thể cho Dê Mân. Sparrow sử dụng bác sĩ tâm lý, độc tâm năng lực, nói láo xác thực thuộc về cao nguy hành vi. Bởi vậy, thành thật mới là tốt nhất sách lược. Mang theo viền vàng kính mắt Dê Mân. Sparrow quan sát Franca mấy giây nói, ngươi mục đích là... Lumiane nói, mặc dù trong phim ảnh Dê Mân, Sparrow không hoàn toàn tương đương chân chính Dê Mân. Sparrow, nhưng phim nguyên tác là ma thuật sư, nữ sĩ, nàng tại sáng tác Đại Hải Tặc 3, bộ tác phẩm này lúc, tất nhiên sẽ nắm tự thân đối Dê Mân. Sparrow nhận biết để vào, mà lúc đó, nàng đã biết được Dê Mân. Sparrow là ngu giả, tiên sinh một cái hóa thân, chịu tiềm thức khu động, chắc chắn sẽ nắm, ngu giả, tiên sinh một ít tính cách cùng lựa chọn cũng dung hợp đi vào. Cho nên, muốn thuyết phục Dê Mân. Sparrow tiếp nhận hoang đường như vậy sự tình, đến bắt đầu từ hướng này. Franca suy nghĩ thay đổi thật nhanh, bật thốt lên, chúng ta là đồng loại. Chúng ta đều là người xuyên Việt. Dê Mân. Sparrow nhìn xem Franca, không nói gì. Tay phải hắn dẫn theo một thanh súng lục. Franca nghiêm túc giải thích nói, chúng ta là về thời gian người xuyên Việt, ha ha, kỳ thật cũng không là xuyên qua. Mà là bị một vị nào đó vĩ đại tồn tại đông kết tại đặc thù chỗ chờ đến hơn mấy ngàn vạn năm, thậm chí càng lâu về sau, mới thả lại hiện thực, ngươi là như thế này, ta cũng là dạng này. Không đợi Dê Mân. Sparrow bác bỏ chính mình, hoặc trực tiếp nổ súng đánh chết, Franca tốc độ cao nói bổ sung, Dê Mân cái tên này đến từ huyết nguyên trớ chú, Sparrow là cướp biển Caribbean bên trong dây cơ thuyền trưởng họ, chúng nó ghép lại tại cùng một chỗ, liền thành tên của ngươi. Nói xong câu đó, Franca cảm giác Dê Mân. Sparrow tầm mắt mang tới cảm giác áp bách rõ ràng ít một chút. Nàng không hề che giấu thở vào một cái, tiếp tục nói, ta lần này tới tìm ngươi, là bởi vì tận thế đem sớm tiến đến, mà ngươi kế thừa đông kết chúng ta vị kia vĩ đại tồn tại di sản, là ứng đối tận thế then chốt một khâu. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng rời đi nơi này, đi đối mặt tận thế sao? Đưa ra thỉnh cầu về sau, Franca xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười nói. Ta nói này chút ngươi tin không? Dê Mân. Sparrow không nói một lời mà nhìn xem Franca, thấy nàng dị thường khẩn trương. Sau một lúc lâu, Dê Mân. Sparrow tiếng nói trầm thấp nói ra. Ta có khả năng thử một lần. Nhưng nếu như bị ta phát hiện ngươi nói láo. Soạt một thoáng, hắn súng lục giơ lên, nhắm ngay Franca đầu. Ầm. Một viên đạn bay ra, lướt qua Franca đầu đánh vào cách đó không xa buồng nhỏ trên tàu lên. Dê Mân. Sparrow thu hồi súng lục. Cái gì đều không lại nói. Ta có gương thế thân ca. Franca ở trong lòng chửi bậy một câu. Nàng bước nhanh tới gần Dê Mân. Sparrow, bắt lấy đối phương cánh tay, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi địa điểm tập hợp. Đúng vậy, nàng bị phân phối đến nhiệm vụ là đi tìm đang ở chiếu phim Đại Hải Tặc 3 phim, tại mộng cảnh xuất hiện dị thường lại sắp ổn định lại lúc, tiến vào trong màn hình, đem Dê Mân. Sparrow cái này hình ảnh đưa đến mộng cảnh trong đô thị. Này loại phim hình ảnh vừa thoát ly màn hình, tiến vào mộng cảnh đô thị, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán a. Mà lại, ta, tuyệt vọng, ma dược còn không có triệt để tiêu hóa, tiếp xuống mộng cảnh nếu là vì vậy mà phá toái làm sao bây giờ? Thời khắc mấu chốt, Franca nội tâm đánh lên trống, vô cùng thấp thỏm. Nàng không có lưỡng lự quá lâu, cắn hàm răng một cái, im ắng lẩm bẩm. Tin tưởng cái tên kia. Tin tưởng bây giờ Akana cái kia nhóm bài còn có thể bổ cứu. cùng lắm thì lui về thống khổ ma nữ cấp độ. Tiếng lòng quanh quẩn ở giữa, răng ca lôi kéo dê mân. Paro cánh tay, hướng về màn hình bên ngoài xuyên qua mà đi. Một nửa là sâu lắng hắc ám, một nửa hào quang ảm đạm dương đô đường sắt cao tốc đứng ở giữa. Chu Minh Thụy nhìn xem trước mặt Lumian nói, các ngươi vẫn là lựa chọn dê mân. Sparrow hướng đi. Hắn tiếng nói bình ổn, không có chút nào gợn sóng, liền giống như lão sư tại chỉ ra học sinh sai lầm. Đúng thế. Lumian cười nói, ấy nhưng không phải An Tiểu Thiên, cũng không phải Cổ Ngọc, đây đều là lừa dối chúng ta tuyển hạng. Đồng bạn của ta Franca đi xem Đại Hải Tặc 3 phim, cái kia hẳn là cuối cùng mấy trận một trong, mà nàng là tuyệt vọng ma nữ có thể chui vào trong màn hình, đem trong phim ảnh cái kia dê mân. Sparrow mang ra. Lumian tại Franca cái tên này bên trên phát trọng âm, tự hồ muốn cho Thiên Tôn nhớ kỹ. Chu Minh Thụy khẽ mỉm cười nói, phim hình ảnh thoát ly màn hình về sau, chỉ có thể duy trì 3 giây đồng hồ. Lại thêm, người giật mộng bệnh dê mân. Sparrow mộng cảnh hình ảnh, trong hiện thực đại lượng dê mân. Sparrow neo điểm, rộng khắp truyền bá dê mân. Paro chuyện xưa và thơ ca đâu? Lumian tựa như tại nói chuyện phím hỏi. Trier, trong biệt thự xa hoa. Giám sát mộng cảnh đô thị biến hóa e chính nghĩa e nữ sĩ soạt đứng lên, đối hết thảy Major Arcana cái kia bài nói, dị biến xuất hiện, chúng ta bắt đầu đi. Nàng tiếng nói có chút gấp, nội tâm tựa hồ không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ma thuật sư e nữ sĩ lập tức theo ghế sofa chỗ đứng dậy, nửa giang hai cánh tay ra. Một cái sáng chói, mộng ảo tinh quang chi môn xuất hiện ở Franca ngủ say trong phòng ngủ, xuất hiện ở không tối ánh nắng bên trong. Đại môn này trầm trọng mở ra, hiển lộ ra bên trong cái kia mảnh đạm bạc xám sương mù trắng. Sương mù bên trong, một tòa không nhìn thấy bờ đô thị như ẩn như hiện. Ma thuật sư, nữ sĩ không có đình chỉ, cưỡng ép ở mảnh này xám sương mù trắng bên trên lại mở một cái cửa, một cái lỗ hổng. Giờ khắc này, khuôn mặt của nàng trở nên hơi mờ. Trong lỗ chân lông cùng tóc ở giữa có một đầu lại một đầu lấp lánh sáng chói hào quang kỳ dị sâu bọ đang ngọ ngoậy cùng bò. Chính nghĩa, nữ sĩ xuyên thấu qua khói xám trên cái kia lỗ thủng thấy được Franca chỗ nhà kia rạp chiếu phim, sau đó nhắm lại như lục bảo thạch đôi mắt, nâng tay phải lên, dụng tâm bệnh lên dê mân. Sparrow cái mộng cảnh này hình ảnh. Một bên khác, kẻ Thái Dương gây tiên sinh đem e ngu giả gây thánh huy bày bỏ vào sớm đã bố trí tốt tế đàn bên trên, bắt đầu như thường ngày như thế hướng ghi cứu rỗi thiên sứ khi dê mân. Paro cầu nguyện, phản phản phục phục ca ngợi. Làm Thái Dương, đường tắt bán thần, làm ngu giả, giáo hội giáo tông, hắn cầu nguyện cùng ca ngợi cấp tốc nhường tế đàn có biến hóa, điểm điểm thánh quang hiển hiện, vờn quanh lên to lớn, ngu giả, thánh huy, nhường chung quanh lộ ra càng thêm thần thánh cùng thôn trang. Lúc này, đã đi tới phụ cận nghi ẩn giả e nữ sĩ lấy xuống gác ở mũi chỗ dày nặng kính mắt, bắt chước dê mân. Paro, lấy tay theo ngực, thi lễ một cái. Trên tế đàn trong nháy mắt nhiều một cảnh tượng. Tình cảnh bên trong, mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ, ăn mặc áo khoác màu đen dê mân. Paro tại hoang vu đại địa phía trên, tại tia chớp mang đến ánh sáng hắc ám trong hoàn cảnh, từng bước một hướng về phía trước đi, sau lưng đi theo thật dài một đội người. Đây là gậy dòm ngó bí giả e đường tắc e thần bí tái hiện. Dê mân. Paro cứu vớt Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành con dân sự tình đồng dạng thuộc về thần bí học tri thức có thể thông qua, thần bí tái hiện gây trở thành một cái pháp thuật, chỉ là bởi vì quá nhiều người biết, đối ứng uy lực sẽ phi thường nhỏ yếu. Nhưng ngày ẩn giả và nữ sĩ cố ý sáng tạo và cứu vớt chi lộ về pháp thuật này không phải là vì đối phó kẻ địch hoặc trợ giúp tự thân, nàng duy nhất mục đích là cố định dê mân. Paro hình ảnh. Theo dê mân. Paro bởi vì thần bí tái hiện đi vào trên tế đàn, này chút ít thánh quang lập tức chen chút đi lên. Bành trướng một chút, truyền ra hư vô mờ mịt bất đồng thanh âm, ca ngợi ngài, vĩ đại cứu rỗi thiên sứ. Ca ngợi ngài, ngu giả tiên sinh kèn lệnh. Xin đem ta cứu ra khổ nạn đi, vĩ đại dê mân. Sparrow. Ta hướng ngài sám hối, thỉnh cầu cứu rỗi. Thần tượng của ta là dê mân. Paro. Ta muốn trở thành đại mạo hiểm gia. Cùng dê mân. Paro tương quan thanh âm tầng tầng lớp lớp tiếng vọng. Nhường tế đàn đài bên trên dê mân. Paro hình ảnh tự hồ vững chắc, thực chất mấy phần. Cùng lúc đó, ma thuật sư, nữ sĩ mở ra mộng cảnh đô thị lối vào. Chính nghĩa cái nữ sĩ tại Franca thân ảnh đã tiến vào màn hình nhà kia trong rạp chiếu bóng thành công bệnh ra một cái đầu mang nửa cao tơ lụa mũ dạ, thân mặc màu đen áo khoác dài dê mân. Paro. Toàn bộ quá trình bên trong, nàng không có cảm nhận được mộng cảnh mãnh liệt gạt bỏ. Có thể là dê mân. Sparrow mộng cảnh hình ảnh vừa thành hình, chỉ duy trì 3 giây đồng hồ, liền không thể áp chế, vô thanh vô tức vỡ vụn cùng tiêu tán. Này thấy hiện trường không nhiều người xem bản năng vỗ tay lên. Bọn hắn càng tin tưởng trước đó vị kia mỹ lệ cô gái tiến vào trong màn hình là một trận ma thuật biểu diễn. Chương 1034, chúng nhân chi lực, lúc này, tràn ngập tại mộng cảnh đô thị bên ngoài tầng kia đạm bạc khói xám bên trong nổi lên từng đạo hắc ảnh, chúng nó cực nhanh đi khắp hướng, ma thuật sư, nữ sĩ xây dựng chỗ lối đi, mang đến cánh cửa kịch liệt chấn động cùng tự động co vào. Ma thuật sư, nữ sĩ kiệt lực đối kháng, không cho mộng cảnh chi môn đóng cửa, không cho chính nghĩa, nữ sĩ bệnh phô game paro mộng cảnh hình tượng nếm thử bị đánh gãy. Sớm buông xuống liệt tửu, người treo ngực, tiên sinh đưa ánh mắt về phía bên này, trong tay không biết lúc nào đã nắm chặt một tấm khinh nhờn chi bài. Bạo quân ghi bài. Ầm ầm. Tiếng sấm chợt vang, tầng tầng quấn quanh trắng bạc tia chớp bổ về phía đạm bạc khói xám bên trong những hắc ảnh kia, để chúng nó vặn vẹo dãy dụa lấy tiêu tán. Không cách nào lại tới gần, ma thuật sư, nữ sĩ mở ra tới lối đi. Chính nghĩa, nữ sĩ thủy chung chưa chịu ảnh hưởng, tiếp tục bệnh lấy dê mân. Sparrow mộng cảnh hình ảnh. Trong tế đàn chờ đến, thần bí tái hiện, sáng tạo ra dê mân. Sparrow hình ảnh bởi vì đếm không hết neo điểm tạm thời vững chắc, nguyên bản đứng tại cửa sổ cạnh, ngôi sao, tiên sinh từng bước một hướng đi bên này. Hắn vừa đi, một bên tụng niệm nói, giống một đầu hải âu, vĩnh không khuất phục bay lượn lấy. Nhận biết phong bạo, chinh phục hải dương. Vội vã khiến cho chúng nó bình tĩnh. Đem an ổn ủ thành nồng rượu. Chú một. Theo thơ quanh quẩn, bên trong căn phòng ánh nắng bỗng nhiên ảm đạm xuống, tựa như có mây đen bay vào nơi này. Tế đàn bên trên dê mân. Paro tùy theo nhắm mắt lại, tiến nhập ngủ say. Hiện tại, hắn cũng làm lên mộng. Là ác mộng, cũng là hy vọng. Thấy cảnh này, an tĩnh nhẫn nại lấy ánh nắng bị bỏng, mặt trăng, tiên sinh nhường sau lưng màu đen áo choàng dương lên, như là to lớn con dơi mở ra cánh. Hắn bay đến e ma thuật sư e nữ sĩ mở ra tinh quang chi môn chỗ, bay vào đầu kia hư ảo bên trong lối đi, đã tới tiến vào mộng cảnh đô thị lỗ thủng bên ngoài. Hắn không có nếm thử lần nữa vào bên trong, mà là xoay người lại, hướng phía trước nhô ra hai tay, lăng không chế tạo ra một cái hư ảo mông lung, khắc rõ rất nhiều thần bí ký hiệu môn. Đây là y triệu hoán chi môn, lại mặt trăng, đường tắt danh sách 3 y triệu hoán đại sư, y triệu hoán chi môn. Mặt trăng e tiên sinh muốn triệu hoán chính là dê mân. Paro, trước mắt tế đàn bên trên cái kia dê mân. Paro. Một giây sau, hắn hé miệng, dùng cổ ngữ hêm tụng niệm lên đối ứng tôn danh cùng cụ thể triệu hoán chú văn, linh giới cùng nguyên bảo quyến giả. Nguyên từ cổ đại quỷ bí. Dài đằng đẵng lịch sử chứng kiến. Cứu rỗi thế nhân thiên sứ. Hết thảy nghèo khó hài tử người bảo hộ. Vĩ đại dê mân. Sparrow. Tại đây loại chỉ hướng hư giả triệu hoán bên trong, phải đem toàn bộ tôn danh đều niệm đi ra. Chờ đến tiếp sau chú văn cũng trở về đẩy ra đến, cái kia phiến hư ảo mông lung cửa lớn một thoáng rộng mở, hiện ra có đầy sao tô điểm, có bóng chồng bay múa vô ngần hắc ám. Nhưng lệnh mặt trăng tiên sinh có hơi thất vọng chính là tế đàn bên trên dê mân. Sparrow hình ảnh chẳng qua là nghiêng đi thân thể, không có cái khác động tĩnh. Chân thực lực lượng tự hồ tại ngăn cản này hư giả sự tình. Nửa là sâu lắng hắc ám dương đô đường sắt cao tốc đứng ở giữa. Lumia nhìn xem Chu Minh Thụy, phối hợp nói ra, đây đều là căn cứ vào ngu giả khi tiên sinh an bài tới, đều là vận mệnh chỉ dẫn. Nếu ngu giả tiên sinh dùng Chu Minh Thụy cái này bản thân hình ảnh phong ấn thiên tôn ngươi, cái kia tại hắn chân chính lấy được khá lớn ưu thế trước, thức tỉnh ngu giả chẳng khác nào thức tỉnh thiên tôn, cho nên chúng ta cần không phải thức tỉnh, mà là tại mộng cảnh lăng không sáng tạo một cái thế giới dê mân. Sparrow. Chỉ có dạng này, hắn mới không phải ngu giả, tiên sinh cùng thiên tôn ngươi ý thức hỗn hợp sản phẩm, mới là tinh khiết, không có ô nhiễm. Hắn nơi phát ra là dê mân. Sparrow tín đồ neo điểm, là thế giới hiện thực cùng mộng cảnh đô thị đại lượng nhân loại đối dê mân. Sparrow nhận biết, là hội Taro chư vị Major Arcana cái kia bài đối ngu giả tiên sinh hiểu rõ. Không liên quan đến thiên tôn ngươi. Này thì tương đương với ngu giả tiên sinh kéo lấy ngươi cùng một chỗ ngủ say, sau đó tại người khác trợ giúp hạ chế tạo một cái cùng hắn độ cao tương quan, có thể ổn định tồn tại thân phận, thay hắn chấp chưởng quyền hành, mà cái thân phận này dần dần mạnh mẽ, đem có trợ giúp hắn lợi dụng đối ứng quyền hành lấy được ưu thế, cuối cùng chân chính phong ấn ngươi, tự động tỉnh lại. Đây mới là thế giới tỉnh, ngu giả về câu này tiên đoán chính xác giải đọc. Ngươi một mực tại cảnh giác cũng là phương diện này sự tình. Cho nên mới thay thế dê mân. Sparrow tương quan mộng cảnh hình ảnh, mới để cho thủ hạ lẫn vào Ngu Giả giáo hội, cố gắng nhường cuối cùng thành hình dê mân. Sparrow chỉ hướng ngươi mà không phải Ngu Giả tiên sinh. Bởi như vậy, liền thành thế giới tỉnh, thiên tôn về. Chu Minh Thụy bình tĩnh cười hai tiếng, nếu là phán đoán của ngươi cùng lựa chọn đều sai đây. Lumian đứng thẳng dưới bả vai nói, sai liền sai chứ sao? Ta theo không cho là mình làm chuyện gì đều có thể lấy được thành công, tương phản, ta một mực đem mình làm kẻ thất bại. Thất bại cũng không đáng sợ, Major Arcana cái kia nhóm bài thất bại vì ta nhóm trải bằng con đường, chúng ta thất bại cũng là về sau may mắn kim tệ người nắm giữ bài trừ sai lầm đáp án, chỉ rõ phương hướng chính xác, mà lần này nếm thử cũng khẳng định sẽ trì hoãn thiên tôn ngươi lấy được thắng lợi thời gian. Tiếp xuống thời gian bên trong, còn sẽ có một nhóm lại một nhóm may mắn kim tệ người nắm giữ đến, đứng tại trên vai của chúng ta, tiếp tục leo, nhìn ra xa càng xa, cho đến tận thế chân chính tiến đến. Nói đến đây, Lumian hướng về phía Chu Minh Thụy nở nụ cười, cái này cùng ta tại mộng cảnh trong đô thị học được một câu rất tương tự, thành công không cần tại ta, thành công nhất định có ta. Chu Minh Thụy trầm mặc. Trier, trong biệt thự xa hoa, răng ca trong phòng ngủ. Chính nghĩa, nữ sĩ lại gặp thất bại, lần thứ ba bệnh lên dê mân. Sparrow mộng cảnh hình ảnh, người treo ngược, tiên sinh tiếp tục dùng tia chớp ngăn cản khói xám bên trong những hắc ảnh kia tới gần, cánh cửa, lúc, mặt trăng, tiên sinh lặp lại một lần triệu hoán chú văn. Tế đàn trên cái kia nhắm mắt lại dê mân. Sparrow thân thể lắc lư, mong muốn tại trong mộng đáp lại triệu hoán, lại không cách nào chiến thắng chân thực lực lượng. Đúng lúc này, ở ngôi sao thì tiên sinh xanh biết đôi mắt bốn phía, từng đầu phản phất có 12 đạo khâu trong suốt sâu bò lên ra tới. Chương 1035 đáng giá, Franca ta ra tiếng âm, bởi vì nàng cảm giác mình tuyệt vọng, ma dược triệt để tiêu hóa. Lumian kế hoạch thành công. Franca đột nhiên sinh ra một cái ý niệm như vậy. Mặc dù không rõ ràng Lumian đến tột cùng muốn làm chuyện gì, làm thế nào, nhưng nàng nhớ kỹ Lumian nói qua, một khi chính mình tuyệt vọng, ma dược tiêu hóa, vậy liền đại biểu hành động lần này đã đạt thành mong muốn mục đích, Ngu Giả, tiên sinh đem ở một mức độ nào đó tỉnh lại. Mộng cảnh vào khoảng mấy phút đồng hồ sau hoàn toàn vỡ vụn. Franca vô ý thức nhìn phía sườn phía trước dê mân. Sparrow, trông thấy rạp chiếu phim nóc nhà từng tấc sụp đổ, nhưng tương ứng vật nặng cũng không có nện tại chỗ ngồi cùng trên sàn nhà, mà là rơi vào hư không, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hiện trường không nhiều người xem trên thân, đều có màu trắng hào quang phân ra, bay vào dê mân. Sparrow trong cơ thể. Franca bỗng nhiên hiểu rõ này chút hào quang màu trắng là cái gì, là khác biệt người xem đối dê mân. Sparrow nhân vật này ấn tượng, nhận biết cùng lý giải. Tại mộng cảnh tiếp cận vỡ vụn lúc, này chút người xem hiện ra hư ảo bản chất, sau đó đối ứng trí nhớ tự động chia tách ra tới, dùng neo điểm cùng tin tức hình thức trở thành đầy đặn dê mân. Sparrow cái này hình tượng chất dinh dưỡng. Mộng cảnh đô thị chỗ khác biệt, còn có càng nhiều, tương tự hào quang màu trắng gấp chạy tới. Sự tình thật xong rồi. Franca mừng rỡ đem đầu dơ lên, nhìn về phía không nửa bị điện ảnh viện nóc nhà che giấu chỗ cao. Vốn chỉ là ám trầm bầu trời đã mảnh lớn mảnh nhỏ sụp đổ, lộ ra dữ tợn kinh khủng thâm đen cùng đạm bạc trắng xám sương mù. Cái này giống một tòa phòng ốc bị địa chấn dao động sụp đổ vách tường, nhưng cột nhà vẫn còn, khung xương vẫn còn ở đó. Dương Đô trạm đường sắt cao tốc bên trong. Đứng tại sâu lắng hắc ám rìa Chu Minh Thụy nghe được Lumian nói hắn tuyệt vọng, ma dược đã triệt để tiêu hóa về sau. Trên mặt nổi lên nụ cười ấm áp, vậy thì tốt. Lumian ngơ ngác một chút, Ngu Giả, tiên sinh. Chu Minh Thụy gật đầu, hiện tại là ta. Hắn mỉm cười nói, các ngươi làm rất khá. Lumian cười cười nói, nếu như không phải ngài phong ấn thiên tôn tuyệt đại bộ phận lực lượng, bao quát hắn tư duy năng lực, chúng ta căn bản không có khả năng thành công. Lumian vẫn tại cẩn thận từng ly từng tí dùng phong ấn tới thuyết minh Chu Minh Thụy nguyên bản trạng thái, nhưng sự thật chưa chắc là dạng này. Lúc trước hắn một mực nói như vậy, thật bên trong trộn lẫn một điểm giả hướng thiên tôn giảng giải chính mình suy đoán, phán đoán cùng kế hoạch, ngoại trừ muốn kéo dài thời gian, còn có tăng cường thiên tôn phương diện này nhận biết ý đồ chất chứa ở bên trong. Đương nhiên, mặc kệ cuối cùng là thật hay giả, qua hôm nay, nó liền là sự thật. Chu Minh Thụy lắc đầu cười nói, dựa vào chính ta, có thể hạn chế lại thiên tôn đã vô cùng gian nan, không có trợ giúp của các ngươi, kết cục khả năng hoàn toàn không giống. Tỷ như các ngươi nếu là không có sớm khu trừ Charato, hôm nay hành động khẳng định sẽ có khó khăn trắc trở, tỉnh lại thế giới có lẽ sẽ chỉ hướng thiên tôn. Mà nếu như không có phía Tây đại lục mậy vị bằng hữu kia hỗ trợ, thiên tôn cuối cùng còn có lật bàn khả năng. Nguyên lai thiên tôn chuẩn bị ở sau, nhằm vào nguyên sơ vị kia thượng đế còn sót lại an bài làm chuẩn bị, bị phía Tây Đại Lục một ít tồn tại chặn lại, ngăn trở. Ta nguyên bản định chẳng qua là đoạt thời gian, lợi dụng Hắc Dạ nữ thần che giấu, đoạt tại Thiên Tôn chuẩn bị ở sau chân chính phát huy tác dụng trước, hoàn thành ba cái giai mân. Paro hình tượng dung hợp. Thiên sư, vẫn là Minh đạo nhân. Lumian ợi một tiếng, biểu lộ cảm xúc nói, đúng vậy a, không có Major Arcana cái kia nhóm bài cố gắng trước đó cùng chăn đệm, chúng ta hôm nay coi như giải đọc ra hết thảy biểu tượng chân thực ý tứ, cũng không kịp sáng tạo giai mân. Paro nhân vật này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thế cục hướng Thiên Tôn bên kia nghiêng. Đồng dạng, không có Bành Đăng cùng Amon ám chỉ, chúng ta bây giờ khả năng còn tại thăm dò hướng đi, mà Thiên Tôn một kích trí mạng sắp đến. Thấy Lumian hết sức tỉnh táo hết sức lý trí nhận biết đến điểm này, Chu Minh Thụy vui mừng gật đầu. Lumian không có hướng xuống giảng Steano, Leo Rao, Anderson chờ thần cùng người cống hiến, rất nóng lòng mà hỏi thăm, ngu giả tiên sinh, Oro, tỷ tỷ của ta, thật có thể phục sinh sao? Chu Minh Thụy nhìn xem Lumian, tiếng nói bình thản nói ra, tại mảnh vụn linh hồn bị phong ấn ở trong cơ thể ngươi, không có tiêu tán tình huống dưới, nếu như ngươi là chim bạc gia đường tắc phi phàm giả, lại tấn thăng đến kỳ tích sư, cái kia dựa vào sự giúp đỡ của ta có thể đem chính mình một lần phục sinh chiếc cây cho tỷ tỷ ngươi mảnh vụn linh hồn, để cho nàng chân chính trở về. Nhưng bây giờ, ngươi chỉ có thể dựa vào ma nữ đường tắc phục sinh, tại tương lai tách ra tỷ tỷ ngươi. Thấy Lumian lâm vào suy nghĩ, Chu Minh Thụy nói bổ sung. Ngươi đã không có cách nào thay đổi đường tắc, mà lại, tại ngươi tấn thăng tuyệt vọng ma nữ về sau, Oro mảnh vụn linh hồn cùng ngươi đã có trình độ nhất định dung hợp. Ngươi nếu là lợi dụng Thái Dương đường tắc rút lui hồi trở lại tối sơ, linh hồn của nàng mảnh vỡ sẽ chống đỡ không được, triệt để tiêu tán. Lumian trầm mặc mấy giây nói, tương lai lợi dụng ma nữ đường tắc hoàn thành phục sinh là trên bản chất phục sinh, chân chính phục sinh sao? Đúng. Chu Minh Thụy thở dài nói, kẻ chỉ mong nhìn thường xuyên sẽ bị bóp méo, thực hiện phương thức chưa chắc là ngươi mong muốn, tự như ngươi khi đó cứu được tín đồ của ta về sau, ta chú ý tới ngươi. Dự cảm tương lai ngươi lại ở mộng cảnh sự tình bên trên phát huy tác dụng trọng yếu, vì vậy cho ngươi khói xám khí tức cùng ta lạc ấn, nhưng ta không nghĩ tới, lời tiên đoán này sẽ dùng khúc chiết như vậy phương thức thực hiện, hành vi của ta đồng dạng là tiên đoán một bộ phận. Nguyên lai lão đầu kia là tín đồ của ngươi. Lumian bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tâm bình khí hòa cười một tiếng, không có khói xám khí tức, có lẽ ta vĩnh viễn không cách nào cùng Oro gặp nhau, vĩnh viễn không có thôn cót đu cái kia đoạn nhân sinh. Mà Oro y nguyên sẽ bị lễ ngu nhân chú ý, y nguyên sẽ bị rốt. Louis. Sang sân quấy nhiễu, nói không chừng liền phục sinh cơ hội đều không có. Nói đến đây, Lumian hít vào một hơi nói, ta hiểu được. Chỉ cần là trên bản chất, chân chính phục sinh, dạng gì thực hiện hình thức ta đều có thể tiếp nhận. Chu Minh Thụy nhẹ nhàng gật đầu, vươn tay phải, có thể đem cái kia bình Ajit tiên sinh xử lý qua, con suối của phu nhân Samatitan, nước suối cho ta. Lumian một bên theo hệ lữ giả bọc hành lý khi bên trong xuất ra hoàng kim bình nhỏ, một bên nghi hoặc hỏi, ngu giả tiên sinh, dê mân. Paro đã sinh ra, ngươi không cần thiết lại uống bình này nước suối đi. Thiên Tôn phong ấn tại trong cơ thể ngươi, hắn uống chẳng khác nào ngươi uống, mà lại, đây đối với danh sách không chân thần đều chỉ có hết sức mỏng manh hiệu quả. Chu Minh Thụy phải trên lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện cái kia hoàng kim bình nhỏ, mà Lumian trong tay đã không có vật gì. Ta còn muốn ngủ tiếp một quãng thời gian. Chu Minh Thụy chứa cười nói, hiện tại chính là dung hợp Thiên Tôn, tốt hơn đối kháng hắn cơ hội, mà bình này nước suối là môi giới. Dê mơn. Paro sắp thành vì ngu giả khi thể hiện ra ta một điểm ý chí, cho đến ta hoàn toàn tỉnh lại. Còn muốn cùng Thiên Tôn dung hợp sao? Lumian nghi hoặc hỏi. Chu Minh Thụy nhẹ gật đầu. Đúng, đã dung hợp lại đối kháng, đây là trước mắt duy nhất con đường. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Lumian bỗng nhiên ngậm miệng lại, hắn nhớ lại tự mình biết một cái nào đó thần bí học tri thức. Phi phàm đặc tính bên trong tối sơ tạo vật chủ tinh thần lạc ấn bất diệt, nguyên sơ vị kia thượng đế cùng phúc sinh huyền hoàng thiên tôn cũng là. Chu Minh Thụy cười cười nói, mặc kệ ta lại thế nào thắng được thắng lợi, các ngươi lại thế nào giúp ta, theo lâu dài đến xem, cuối cùng thắng được trận này đối kháng, tất nhiên là thiên tôn. Thấy Lumian trầm mặt xuống. Chu Minh Thụy biểu lộ ôn hòa tiếp tục nói, đại bộ phận nhân loại cũng biết chính mình chỉ có mấy chục năm sinh mệnh, tại tương lai không xa đã định trước sẽ mất đi, nhưng này không trở ngại bọn hắn hưởng thụ chính mình nhân sinh, không trở ngại bọn hắn đi làm chuyện có ý nghĩa, không trở ngại bọn hắn vui sướng, thống khổ, bi thương, cảm động, thỏa mãn cùng tưởng niệm. Ngươi theo Rosan theo trong khoảng thời gian này trải qua bên trong cũng nhìn thấy, trong mộng cảnh cũng không ít chân thực, tuyệt vọng phần cuối khả năng còn có hy vọng tiềm ẩn, mà nháy mắt hào quang có lẽ có thể chỉ hướng vĩnh hằng. Lumian nhất thời nói không ra lời. Cách mười mấy giây, hắn mới cảm khái nói, mỗi ngày đều đang đối kháng với, tại bị ăn mòn, tại nếm thử dung hợp, một mực kéo dài mấy vạn năm mấy chục vạn năm, thậm chí càng lâu, có thể hay không rất mệt mỏi. Có thể hay không giống trước đó như thế, rõ ràng còn duy trì bản thân nhận biết, lại đột nhiên phát hiện mình trong gương mang theo xa lạ nụ cười. Sẽ. Chu Minh Thụy thở dài cười nói, chờ ta lần này hoàn toàn tỉnh lại, ngoại trừ Chu Minh Thụy cùng Cơ Linh. Moretti cường liệt nhất nóng cháy nhất cái kia bộ phận tình cảm cùng nhân tính, mặt khác đều rất có thể không còn là hiện tại ta. Này dùng không phải suy đoán ngữ khí. Đến mức có mệt hay không vấn đề. Chu Minh Thụy ngữ khí sinh động một chút, khẳng định rất mệt mỏi a, nhưng không có cách, dù sao cũng phải có người tới làm chuyện này a. Lumian suy nghĩ xuất hiện mà lộn xộn, há to miệng nói, đáng giá không? Chu Minh Thụy nhìn xem hắn, đột nhiên lui lại một bước, đã rơi vào cái kia mảnh sâu lắng hắc ám. Hắn không giống mặt khác mộng cảnh nhân vật rơi vào này mảnh hắc ám nhanh chóng như vậy tan rã, mà là như ở trong nước biển một dạng thông thả chìm xuống. Chu Minh Thụy nâng tay phải lên, đem cái kia bình về con suối của phu nhân Samatitan dưới nước suối tiến đến miệng, uống vào. Sau đó, thông thả chìm xuống hắn nhìn xem sâu lắng hắc ám bên ngoài Lumian, lộ ra cùng vừa rồi không sai biệt lắm ôn hòa ý cười, tiếng nói bằng phẳng hồi đáp, đáng giá. Sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên đối Lumian chen lấn hạ bên trái con mắt, tuyệt không trầm ổn, không đứng đắn, càng không giống cao cao tại thượng ệ ngu giả kia tiên sinh. Lumian một mực nhìn lấy Chu Minh Thụy chìm vào sâu trong bóng tối, liền thân ảnh mơ hồ đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn thấp giọng tự nói dâng lên, đáng giá. Trong rạp chiếu bóng, theo cái kia từng đạo hào quang màu trắng dung nhập, theo Chu Minh Thụy tan biến tại sâu lắng trong bóng tối một mực ngốc ngốc đứng thẳng giống như ngủ say dê mân. Paro bỗng nhiên giơ lên đầu. Hắn mở mắt, sắc bén ánh mắt phản phất có thể xuyên thấu viền vàng kính mắt. Mộng cảnh đô thị bầu trời như vậy hoàn toàn tước đoạt, hết thảy phòng ốc ầm ầm đổ sụp, Grim, Trương Khánh đám nhân vật hình ảnh mơ hồ đến hoàn toàn tán loạn. Franca đầu tiên là một hồi mơ hồ, sau đó tỉnh lại. Nàng nhìn thấy người cả phòng, nhìn thấy chính nghĩa, nữ sĩ trên mặt phát ra từ nội tâm tươi đẹp nụ cười, nhìn thấy uống rượu đỏ, ma thuật sư, nữ sĩ, nhìn thấy trong vắt mà sáng lạng sáng chói mang. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1036, Hội Tarot. Hắn nghĩ lại nhìn một chút tòa thành thị này. Đột nhiên, hắn phát hiện hào quang ngưng tụ địa điểm lối ra, có đạo bóng người lưng tựa vách tường, lẳng lặng mà đứng. Bóng người kia phủ lấy có nhuộm máu tươi màu đen khôi giáp, tóc dài đỏ rực như lửa. Dung mạo tuổi trẻ mà anh tuấn, gương mặt hai bên đều có một đạo không quá rõ ràng vết thương, chỗ mi tâm gồ hiện ra tươi đẹp ướt át màu đỏ cờ xí ấn ký. Hắn không giống cái khác mộng cảnh hình ảnh như thế mơ hồ, gần như tán loạn, nhưng lại cùng Lumian rõ ràng khác biệt, hiện ra một loại cảm giác hư ảo, phản phất linh thể. Lumian không cần hỏi thăm, đã biết được bóng người này là ai. Hồng Thiên Sứ Imedici. Ngươi là tới chờ ta sao? Lumian cười hỏi. Hắn đã làm xong theo mộng cảnh sụp đổ xu thế thoát cách nơi này chuẩn bị. Medici rời đi vách tường, đứng thẳng người, bật cười một tiếng. Ngươi nếu là ngu xuẩn đến lĩnh ngộ không được ám chỉ, ta chính là ra sân thay thế ngươi cái kia. Hắn nhìn về phía Lumian con mắt, lắc đầu nói. Quá yếu ớt, ngươi bây giờ còn quá yếu ớt. Cảm thán xong, vị này Hồng Thiên Sứ hơi nhấc cái cằm nói, ta đã biết kinh nghiệm của ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội chờ ngươi trở thành thiên sứ. Lại đến săn giết ngươi. Không cần cảm tạ ta, cái này cùng kiêu ngạo không quan hệ, chiến tranh đường tắt kiêu ngạo không phải dùng tại đối phó kẻ địch bên trên. Medici không cho Lumian đáp lại cơ hội, quay người đi vào lối đi, rời đi Dương Đô trạm đường sắt cao tốc, rời đi sắp sửa hoàn toàn vỡ vụn mộng cảnh. Đợi đến cuối cùng chính là vì cùng ta nói như thế hai câu nói. Lần này tiến vào mộng cảnh, ngươi hẳn là cũng đã đạt thành một chút không biết mục đích a. Lumian nghiêng đi thân thể, lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia mảnh sâu lắng hắc ám. Hắn hiện tại lớn nhất nghi hoặc là, ở nguyên sơ ma nữ y vị thần linh này ở nơi nào? Franca tại một thự y viện lòng đất tấn thăng sự tình nói rõ, nguyên sơ ma nữ tại mộng cảnh đô thị xác thực có đối ứng, hình ảnh, nhưng liên quan đến đặc thù trong kính thế giới đại khủng bố, liên quan đến nguyên sơ vị kia thượng đế cùng ma nữ bài, liên quan đến mộng cảnh kết thúc sự kiện lớn bên trong, hắn vậy mà hoàn toàn không hề lộ diện cùng nhúng tay. Lumian còn chưa suy nghĩ ra cái gì, Dương Đô trạm đường sắt cao tốc liền vô thanh vô tức sụp đổ. Hắn đầu tiên là có loại rơi xuống vách núi mất trọng lượng cảm giác, sau đó mở mắt, tỉnh lại. Hắn lập tức trông thấy một chút ánh nắng xuyên thấu màn cửa, trong không khí trôi nổi có đại lượng bụi trần. Cùng lúc đó, mơ hồ ca hát, tán tụng cùng trao đổi tiếng theo sát vách truyền đến, chui vào lỗ tai của hắn. Lumian lẳng lặng nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy cái đệm rất có co giãn, ổ chăn hết sức mềm rất ấm, khiến cho hắn khẽ động cũng không muốn động. Hơn nửa giờ về sau, lầu một trong phòng khách. Ma thuật sư E nữ sĩ đối một lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ Lumian, Ranka, Jenna, Anthony cùng ăn trà chiều. Louis nói, ngu giả tiên sinh đã sơ bộ tỉnh lại, chúng ta đem thực hiện lời hứa. Các ngươi lần này làm rất khá, đáng giá nhất phần thưởng phong phú, chúng ta thương lượng qua kết quả là, toàn lực mà làm, giúp các ngươi tăng lên một cái danh sách. Jenna không có che giấu tự thân khao khát gật đầu nói, tạ ơn. Lumian cùng Franca đám người đồng dạng không có ý kiến, đều có chút chờ mong. Ma thuật sư, nữ sĩ nhìn quanh một vòng nói, dĩ nhiên, khả năng này cần chờ mấy ngày, bởi vì, ngu giả, tiên sinh sơ bộ tỉnh lại tất nhiên sẽ dẫn phát không ít biến hóa, cần phải kịp thời xử lý, bây giờ Akana khác cái kia bài trước mắt đã đang bận rộn. Mà lại, các ngươi cũng cần điều chỉnh một quãng thời gian, thoát khỏi mộng cảnh ảnh hưởng, tìm về đối chân thực cảm giác. Nói đến đây, ma thuật sư, nữ sĩ nhìn về phía Lumian. Xác nhận hỏi, ngươi là muốn trở thành bất lão ma nữ, vẫn là chiến tranh chủ giáo. Lumian không do dự, bất lão ma nữ. Nghe được Lumian trả lời, Franca một thoáng nhớ tới, ma nữ, bài đối, bất lão ma nữ, miêu tả, quỷ dị khó giết, am hiểu phục sinh. Am hiểu phục sinh. Ngươi thật sự là một ngày đều không muốn chờ lâu a, dù cho chẳng qua là đi ra bước thứ nhất. Franca âm thầm thở dài. Lúc này, Lumian giơ lên tay phải. Nhường lòng bàn tay hướng trần nhà, nơi đó ngoại trừ có mấy khối màu đỏ sậm lạc ấn cùng hoàn toàn trắng bệch làn da, còn nhiều thêm một cái UH, lỗ kim. Hắn đối, ma thuật sư, nữ sĩ cùng các đồng bạn nói ra, lần này sử dụng ma nữ, bài, dùng ma kính làm môi giới, dẫn động đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu cái kia đại khủng bố đối phó thiên tôn chế tạo người trong kính. Về sau, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức cùng, minh đạo nhân, phong ấn lại có một điểm biến hóa. Ta có khả năng lợi dụng này lỗ kim, có hạn độ sử dụng trước đó ban ân tới, chiến tranh chủ giáo, lực lượng, không cần thiết lặp lại tấn thăng. Ma thuật sư E nữ sĩ nhẹ nhàng vuốt cằm nói, qua mấy ngày đi U Lam phục cừu giả thào bảo khố, nơi đó khả năng có bất lão ma nữ, tương quan vật phẩm, nếu như không có, xin mời Ajit tiên sinh hỗ trợ, lại đi một lần minh giới chỗ sâu, nơi đó chắc chắn có bất lão ma nữ, phi phàm đặc tính. Lumian cùng Franca không có có dị nghị. Chờ đến, ma thuật sư, nữ sĩ rời đi, tuyệt vọng ma nữ, trạng thái Lumian sau dựa vào ghế sofa lưng, đối Franca đám người cười nói, hiện tại là phơi nắng thời gian. Jenna trầm mặt mấy giây nói, ta nghĩ, ta muốn đi xem trong hiện thực Rosan. Franca cùng lấy trọng trọng gật đầu. Được. Lumian vốn định chính là ngày mai lại đi. Lúc chạng vạng tối, vương quốc loen, thành phố tan, ánh trăng đỏ đường phố. Jenna, Franca cùng Lumia ngồi tại bên đường bên trong quán cà phê, nhìn phía xa đi tới một lớn một nhỏ hai bóng người. Lớn cái vị kia chừng 30 tuổi, mái tóc xù xắn thành cao búi tóc, mang theo đỉnh sa mỏng tròn một bên mũ, người mặc có mấy phần thiếu nữ gió nhưng lại thành thục một chút màu xanh lá váy dài, ống tay áo có phiêu giật lá sen một bên, cổ áo suýt lấy xinh đẹp viền ren. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, một tay ôm trang bánh mì trắng túi giấy, một tay nắm chỉ có 3-4 tuổi, tiểu công chúa nữ đồng. Chính là Hắc Dạ nữ thần, giáo hội, trực đêm giả, đội ngũ nhân viên văn phòng Rosan. Cùng trong mộng Rosan so với, nàng rõ ràng lớn tuổi không ít, khí chất phương diện cũng càng lại ổn trọng, nhưng quần áo phong cách để lộ ra nội tâm của nàng vẫn là cất giấu hoạt bát cái kia mặt. Jenna cùng Franca ánh mắt một thoáng liền mơ hồ. Nữ tính trạng thái Lumian chuyên chú nhìn xem Rosan cùng nữ nhi của nàng vừa nói vừa cười đi qua, an tĩnh phản phất biến thành pho tượng. Chờ Rosan cùng nữ nhi của nàng vượt qua căn này quán cà phê, ba vị ma nữ ánh mắt di chuyển, tùy tùng lên bóng lưng của hai người. Kim hồng sắc ánh chiều tà rắc vào Rosan cùng nàng trên người nữ nhi, chạng vạng tối gió nhẹ đưa các nàng tiếng cười nói đưa đến Jenna, Franca cùng Lumian trong tay, mụ mụ, cái gì là anh hùng a? Anh hùng liền là bảo vệ người khác người. Người khác vì cái gì cần muốn bảo vệ đâu? Tại sao phải bảo hộ người khác đâu? Vì cái gì a? Vì cái gì a? Mụ mụ, vì cái gì a? Mấy ngày sau, thứ hai giữa trưa, Lumian đám người lần nữa gặp được ma thuật sư, nữ sĩ. Vị này Major Arcana cái kia bài ngồi vào bàn trà trên ghế đối diện, đối Lumian cùng Franca nói, các ngươi đều là bán thần, lại làm ra rất lớn cống hiến, có tư cách rút hàng hiệu. Ngu giả, tiên sinh cho phép. Lumian mở miệng hỏi. Ma thuật sư e nữ sĩ toàn thân trên dưới đều lộ ra mấy phần dễ dàng. Đúng vậy, nhưng các ngươi làm một cái đoàn đội, trước mắt chỉ có thể rút một tấm hàng hiệu, người nào tới rút. Trang ca nhìn về phía Lumian, do dự mấy giây nói, ngươi hút đi. Nàng rất muốn nhìn một chút chính mình có thể rút trúng cái gì, cũng cho rằng hội Tarot hàng hiệu cái thân phận này vô cùng có bức cách, nhưng nghĩ tới từ đó muốn dùng bây giờ Arcana cái kia bài thân phận phụ trách lên một đám sự vụ, thường xuyên đến tiến hành trí nhớ phong bạo, nàng liền trở nên đau đầu, dự định nhường Lumian đỉnh trước bên trên, nhìn một chút cụ thể sẽ như thế nào. Vậy ngươi nguyện ý hút không? Ma thuật sư e nữ sĩ hỏi thăm về Lumian. Lumian suy nghĩ một chút nói, hút đi. Ma thuật sư, nữ sĩ nghiêm mặt nói ra, trở thành hàng hiệu về sau, chén thánh 2, chén thánh 7 cùng bảo kiếm 4 đều sẽ chuyển tới bài của ngươi dưới mặt. Major Arcana cái kia bài biểu tượng không chỉ là cá nhân ngươi, vẫn là dùng ngươi làm đại biểu thế lực. Ta hiểu được. Lumian thông thả gật đầu. Ma thuật sư, nữ sĩ lúc này mới xuất ra một bộ chỉ có hàng hiệu bài Tarot, đưa chúng nó bày ra tại trên bàn trà. Có khả năng rút. Sẽ không rút đến tái diễn sao? Franca tò mò hỏi. Ma thuật sư, nữ sĩ cười cười. Linh tính sẽ dành cho chỉ dẫn. Lumian nhìn trên bàn trà những Tarot đó bài liếc mắt, đưa tay phải ra, tùy ý cầm một tấm tới, tại trước mặt lật ra. Ánh vào Franca đám người trong mắt là thực vật xanh quấn quanh thành lớn vòng hoa cùng đứng tại vòng hoa bên trong nữ tính. Thế giới, bài. Franca cùng Jenna đều cảm thấy ngạc nhiên nhìn phía nữ tính trạng thái Lumian, vậy mà rút ra thế giới, bài. Này là bởi vì cái gì? Mặc dù dê mân. Paro hiện tại chỉ hướng e ngu giả hay tiên sinh, nhưng e thế giới y truyền thuyết còn không có tan biến a. Lumian không nói gì, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Ma thuật sư, nữ sĩ im lặng mấy giây nói, rút lần nữa một tấm đi. Lumian sâu đồng cảm gật đầu. Lần này, hắn rút hai tấm ra tới, phân biệt thả với mình tả hữu. Đưa mắt nhìn này hai tấm bài Tarot một hồi, dung mạo xinh đẹp hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nam trái nữ phải, ta muốn bên trái này tờ. Nói xong, hắn không chút do dự đem bên tay trái bài Tarot lật đến chính diện. Bài trên mặt có một vị đứng ở trên chiến xa vương giả, một đen một trắng hai cái sư tử đang lôi kéo chiến xa. Chiến xa, bài. Không sai. Ma thuật sư, nữ sĩ đứng lên, hoan nghênh ngươi gia nhập, chiến xa tân, tiên sinh. Chờ Lumian đáp lại xong, Franca tò mò nói ra, ta có thể nhìn một chút bên phải lá bài này là cái gì không? Có khả năng. Ma thuật sư e nữ sĩ đối nàng gật đầu. Franca một thanh lật ra, nhìn thấy ngồi trên ghế, mang theo vương miện nữ tính. Nữ hoàng, bài. Quả nhiên. Ma thuật sư, nữ sĩ cảm khái một tiếng, ngược lại đối Lumian nói, xế chiều hôm nay 3 điểm, trong phòng chờ đợi, ân, bắt lung thời gian. 3 giờ chiều, biệt thự sang trọng một căn phòng ngủ bên trong. Lumian cầm lấy cái kia tờ, chiến xa, bài, ngồi tại ghế bành bên trên, kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng nhiên, hắn bên tai vang lên hỗn loạn ồn ào khủng bố thanh âm, trước mắt nổi lên một mảnh đạm bạc trắng xám sương mù. Cũng chính là 1-2 giây về sau, hắn phát hiện mình xuất hiện tại một tấm thanh đồng bàn dài bên cạnh, trên đầu là rộng lớn hùng vĩ mái vòm, bốn phía có cao ngất hùng vĩ cột đá. Lumian chợt nhìn thấy ngồi phía đối diện e chính nghĩa e nữ sĩ, e ma thuật sư e nữ sĩ, e thẩm phán e nữ sĩ, e ẩn giả e nữ sĩ cùng tiết chế phái vị kia ăn mặc màu đen cung đình váy dài, mang theo cùng màu nhỏ nhắn mềm mũ nữ sĩ. Các nàng đều lộ ra mơ hồ, nhưng cũng không phải mơ hồ như vậy. Lumian còn chú ý tới, người treo ngực tiên sinh, thái dương tiên sinh, ngôi sao tiên sinh cùng trước đó chưa thấy qua nhưng cũng dùng suy đoán ra thân phận mặt trăng tiên sinh cùng mình ở vào cùng một sườn. Lúc này, thanh đồng bàn dài thượng thủ cùng phần dưới, đều không người liền tòa. Vị này là tiết chế, nữ sĩ, vị này là chiến xa, tiên sinh. Chính nghĩa, nữ sĩ bình tĩnh đem rõ ràng là nữ tính Lumian giới thiệu vì tiên sinh. Đúng lúc này, thanh đồng bàn dài trên cùng cái kia tờ to lớn chỗ ngồi chỗ, một bóng người dần dần vẽ ra. Hắn ở vào khói xám bên trong, thân ảnh có chút mơ hồ, nhưng Lumian đám người chỉ có thể nhìn rõ ràng nửa cao tơ lụa mũ dạ cùng màu đen áo khoác dài. nhìn này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh, Ê Chính Nghĩa Ê nữ sĩ hít vào một hơi, đứng lên, hư đề váy, hơi cong đầu gối nói, Ê buổi chiều tốt, Ngu Giả tiên sinh. Chương 1037, theo gợi, Louis cũng tại, chẳng qua là chẳng phải nhàn nhã. Hàng hiệu tụ hội kết thúc. Franca nghiêng đi thân thể, tò mò hỏi. Lumian bỗng nhiên hồi tưởng lại khói xám phía trên tòa kia hùng vĩ trong cung điện đủ loại tình cảnh, gật đầu nói, kết thúc. Có cái nào có thể nói? Không thể giảng cũng không cần đề. Franca một mặt ta chỉ là muốn được thêm kiến thức biểu lộ. Lumian ngồi đến một người ghế sofa chỗ, dùng mộng cảnh trong đô thị học tới ngữ nói, không có gì tốt giảng, hội nghị hôm nay rất bình thản. Chủ yếu là Major Arcana cái kia nhóm bài theo thứ tự hướng, Ngu Giả tiên sinh hồi báo chính mình phụ trách cái kia sạp hàng sự tình, mà Ngu Giả tiên sinh đưa cho tương ứng chỉ thị. Ngươi hết sức tôn trọng, Ngu Giả tiên sinh nha. Franca bỗng nhiên cảm khái nói. Vì cái gì nói như vậy? Lumian cảm thấy kinh ngạc. Franca ta một tiếng, tầm mắt đầu tiên là nhìn về phía Jenna, sau đó lại chuyển qua Anthony nơi đó, vấn đề đơn giản như vậy không cần ta trả lời a. Jenna hết sức ăn ý giúp Franca làm lên nói rõ lý do, mang theo vui vẻ nói ra, nếu như không phải Ngu Giả, tiên sinh, ngươi khẳng định lại ở chỉ thị trước kèm theo càng nhiều hình dung từ, tỉ như mạnh như thác đổ, trù tính chung toàn cục. Này liền có hơn treo chọc cùng treo ghẹo ý vị. Ta đối thần linh vẫn luôn là rất tôn trọng, ngoại trừ cá biệt. Lumian có chỗ minh ngộ cười cười. Hắn chuyển mà nói rằng, làm lần thứ nhất tham gia trước thần hội nghị người, ta không có thể hồi báo sự tình. Chẳng qua là đưa ra Qualit phu nhân cùng con gái nàng Almibella vấn đề tương quan, hy vọng có thể đạt được Ngu Giả tiên sinh giải đáp. Ngu Giả tiên sinh nói thế nào? Jenna cùng Franca trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Lumian còn không tới kịp trả lời, hư không bên trong đột nhiên toát ra điểm điểm tinh huy. Này chút tinh huy nhanh chóng buộc vòng quanh ma thuật sư, nữ sĩ thân ảnh. Nàng đối Lumian, Franca cùng Jenna nói, có thể đi Vu Lam phục cừu giả hào. Thăm dò huyết hoàng đế còn sót lại bảo khố, ta sẽ cùng các ngươi đi vào chung, cung cấp cần thiết trợ giúp. Các ngươi cần muốn trì hoãn một quãng thời gian, làm chút chuẩn bị sao? Tu đo vương triều bảo tàng rõ ràng sẽ dùng thợ săn đường tắt tương quan vật phẩm làm chủ, dựa vào ma nữ đường tắt, sau đó lại tăng thêm một chút chim bạc gia học đồ cùng thâu đạo giả đường tắt đồ vật, hết sức thích hợp ba vị ma nữ thăm dò, thu hoạch được như thường tấn thăng hoặc nhảy chuyển đường tắt cần thiết phi phàm đặc tính. Đến mức Anthony tấn thăng, có an bài khác. Mà Louis thực lực tiến một bước khôi phục phải chờ tới Lumian hoặc Franca một trong đi đến danh sách 3 cấp độ này về sau, để tránh xảy ra bất trắc. Không cần, hiện tại liền đi. Lumian đã sớm cùng Franca, Jenna thương lượng qua phương diện này sự tình. Ma thuật sư, nữ sĩ không có nhiều lời, chế tạo ra một cái sáng chói mộng ảo đi ngược chiều cửa lớn. Mang theo ba vị ma nữ đi tới đang ở cùng phong sóng lớn trung hành chạy nhanh U Lam phục cừu giả hào. Làm thuyền dài ăn mặc, người treo ngược, tiên sinh đã ở khoang lối vào chờ đợi. Còn có thể cảm ứng được ngươi lưu tại trong bảo khố kính tượng ấn ký sao? Ma thuật sư, nữ sĩ hỏi thăm về Lumian. Có thể. Lumian nửa nhắm mắt, cảm ứng một thoáng. Hắn không có nếm thử dùng, trong kính xuyên qua, phương thức đến có lưu ấn ký cái kia mặt toàn thân kính chỗ. Bởi vì đối ứng kính sau khu vực hoặc trong kính thế giới cất giấu huyết hoàng đế Alista. Tu đo phục sinh chuẩn bị ở sau. Với hắn mà nói, cái kia kính tượng ấn ký trước mắt chủ yếu tác dụng là cung cấp nhất định định vị, nhưng các đồng bạn cũng có thể tiến vào bảo khố, tương lai thì làm dùng đồng quy vu tận làm đại giá hại cường địch bẫy rập đánh dấu. Cảm ứng xong, Lumian một bên hướng buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu đi đến, một bên cố ý tiếp tục lên trước đó chủ đề. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Franca cùng Jenna nói, Ngu Giả tiên sinh cho khêu gợi là, trở thành bất lão ma nữ về sau, đi Tân Bạch Ngân Thành cho mượn, đại địa ban ân, đưa nó đưa đến, lưu vong chi thành, đưa đến tay gãy lão huynh trước mặt. Xác thực a, một cái nhận biết Almibella, một người gọi ra gót chi đác, để chúng nó va vào, nói không chừng thật có thể đụng ra tia lửa gì. Franca bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, làm ấy U Lam phục cừu giả và hào thuyền trưởng đi tại phía trước ở người treo ngược là tiên sinh bỗng nhiên nửa nghiêng người thể, như có điều suy nghĩ nói ra, ta cho rằng, Ngu Giả khi tiên sinh câu này khêu gợi, trọng yếu không chỉ là nội dung phía sau, điều kiện tiên quyết cũng trọng yếu giống vậy. Lumian tại ma thuật sư, nữ sĩ cùng người treo ngược tiên sinh trước mặt đề cập Ngu Giả tiên sinh khêu gợi, vì chính là nghe cái nhìn của bọn hắn cùng ý kiến, nghe vậy lập tức hỏi, trở thành bất lão ma nữ, cái tiền đề này điều kiện. Khuôn mặt thô kệch. thoạt nhìn lôi thôi lết thích, người treo ngược, tiên sinh âm u cười nói, chẳng qua là đi mượn đại địa ban ân, đưa nó đưa đến, sưng tấy làm mũ tay gãy, trước mặt, ngươi bây giờ không có cách nào hoàn thành sao? Duy nhất cần trợ giúp khả năng liền là cùng tri thức giáo hội câu thông. Đúng vậy a. Jenna nhận đồng ê người treo ngược ê tiên sinh lời giải thích, Lumian đã có ngắn ngủi sử dụng ê đại địa ban ân ở chỗ có điều kiện, lại có thể thông qua thái dương ê tiên sinh thu hoạch được tân bạch ngân thành cho phép, vẫn là 001 ê đại hành giả, không cần đợi đến dây bất lão ma nữ dây cấp độ là có thể nhường Aomi Bella thi hài cùng ê sưng tấy là mũ tay gãy gây chạm mặt. Trở thành bất lão ma nữ mang tới một ít biến hóa là chỉnh chuyện chất xúc tác. Hoặc là, chỉ có đi đến danh sách 3 cấp độ, mới có thể ứng đối đại địa ban ân cùng sưng tấy làm mũ tay gãy, gặp nhau sau chắc chắn phát sinh ngoài ý muốn. Không, đằng sau loại tình huống này cơ bản có thể bài trừ. Tuyệt vọng ma nữ, trạng thái Lumian thả chậm tiến lên bước chân, suy tư nói ra. Làm 001 đại hành giả, hắn tại thi hài mỏm núi trước không nhỏ quyền hạn, bản thân là danh sách 4 vẫn là danh sách 3 không có quá lớn khác nhau. Mà lại, hắn còn có khả năng ngắn ngủi mượn dùng ệ minh đạo nhân gây phong ấn lại ban ân, trở thành danh sách 3 hay chiến tranh chủ giáo. Nói cách khác, tấn thăng ngay bất lão ma nữ y mang tới thực lực đề cao không phải nhất định. Hẳn là bất lão ma nữ bản thân đặc chất mang tới một cái nào đó biến hóa. Ma thuật sư e nữ sĩ cấp ra phán đoán của mình. An tĩnh nghe một trận Franca lầm bầm, ngu giả tiên sinh vì cái gì không nói đến càng rõ ràng một điểm, chẳng qua là cho khiêu gợi, nhưng chính chúng ta giải độc. Người treo ngược, tiên sinh nhìn Franca liếc mắt, ta tại mộng cảnh trong đô thị học được qua một câu gọi ngôn xuất pháp tùy. Vĩ đại tồn tại nhóm nhất cử nhất động, từng câu từng chữ đều sẽ đối vận mệnh đối thế giới sinh ra khắc sâu ảnh hưởng. Lúc trước, ngu giả tiên sinh chỉ dùng thời gian 3 năm liền trở thành vĩ đại tồn tại quá trình bên trong, nói rất nhiều lời nói, sau này cũng nhất nhất đạt được xác minh, trở thành sự thực. Loại tình huống này, nói đến rất rõ ràng cùng nói đến không rõ ràng chính là chỉnh chuyện tạo thành bộ phận. Đối vận mệnh quấy nhiễu cũng là không giống nhau, kết quả sau cùng đồng dạng lại bởi vậy xuất hiện chết đi. Lumian đồng ý gật đầu lúc, nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Hắn cảm thấy cái người treo ngược ở tiên sinh sau mấy lần trước đó gặp gỡ nhiệt tình không ít. Trước đó, người treo ngược tiên sinh sẽ không keo kiệt tự thân phán đoán cùng khuyên, nhưng chỉ làm phần bên trong sự tình, chỉ nói phần bên trong, mà lần này vậy mà chủ động giảng không ít đề bên ngoài sự tình. Là bởi vì ta đã thành mê giờ Arcana cái kia bài. Người treo ngược tiên sinh còn rất coi trọng trên dưới tôn ti. Lumian như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Ma thuật sư, nữ sĩ thì nói bổ sung, mà lại, chuyện này liên quan đến vĩ đại mẫu thân, cho dù là ngu giả tiên sinh, cũng rất khó coi đến vô cùng rõ ràng, chỉ có thể thu được nhất định khiêu gợi. Nghe đến đó, Franca liếc mắt nhìn hai phía, đè thấp tiếng nói, ngu giả tiên sinh lần này sơ bộ tỉnh lại, ách, ta không phải không tôn trọng ngu giả tiên sinh a. Ta chẳng qua là quan tâm hơn trạng thái của hắn bây giờ, nói không chừng còn có cái gì là ta có thể cung cấp trợ giúp đây này. Ta dù sao cũng là người xuyên Việt. Ta muốn hỏi chính là, ngu giả tiên sinh hiện tại khôi phục đến cái gì cấp độ, các ngươi bệnh ra tới thế giới thân phận vận hành đến thế nào? Lumian cùng ma thuật sư, nữ sĩ, người treo ngực tiên sinh phân biệt liếc nhau một cái sau nói, cụ thể khôi phục tới trình độ nào, chúng ta đều không rõ ràng. Chỉ có thể khẳng định cấp độ bên trên không phải hoàn chỉnh ngu bốn. Cái này, ngu giả, không có thêm tiên sinh, chỉ là chim bạc gia, đường tắt danh sách không, ngu giả. Bao quát Lumian ở bên trong mây giờ Arcana, cái kia bài làm ra tương ứng phán đoán căn cứ là, nếu như Yemen. Sparrow cái thân phận này đã là hoàn chỉnh, ngu giả, vậy đã nói rõ hắn hoàn toàn nắm giữ, chim bạc gia, đường tắt tất cả quyền hành. Chân chính, ngu giả, tiên sinh đem rất nhanh tại dung hợp cũng đối kháng trong chuyện này chiếm cứ đầy đủ ưu thế. Triệt để tỉnh lại. Lumian tiếp tục nói, hiện tại ngu giả gây tiên sinh, cá nhân ta cảm thấy còn chưa đủ linh động, hoặc là nói, càng lạnh lùng hơn lạnh nhạt, càng tiếp cận dê mân. Paro. Franca suy tư một hồi lâu nói, ta cảm thấy, cá nhân ta lý giải a, dê mân. Paro trước mắt càng giống là dung hợp ngu giả tiên sinh một chút ý chí cùng ý nghĩ trí tuệ nhân tạo, trí tuệ nhân tạo. Các ngươi ngẫm lại, dê mân. Paro vẫn chắc tồn tại cơ sở một trong là đại lượng tín ngưỡng neo điểm, mà người khác nhau đối với hắn nhận biết là không giống nhau, cái này giống trí tuệ nhân tạo tồn tại cơ sở một trong là số liệu, đại lượng số liệu, mà trên Internet sưu tập đến số liệu, quăng đúc cho trí tuệ đích số liệu, có thể là sai lầm, hồ biên loạn tạo, từ ta tưởng tượng, cái này sẽ cho nó mang đến ô nhiễm, cùng các ngươi nói tín ngưỡng neo điểm ô nhiễm rất giống. Trước mắt trí tuệ nhân tạo đột xuất chính là, chỉ cần các ngươi dám tin, nó liền dám biên, mà dê mân. Paro bày biện ra tới phản ứng đồng dạng lại nhận tín ngưỡng neo điểm ô nhiễm, tại không ảnh hưởng ngu giả tiên sinh hạch tâm ý chí cùng ý nghĩ truyền lại tình huống dưới, sẽ xuất hiện cá tính hóa, thậm chí mâu thuẫn hóa biểu hiện. Hắn thì tương đương với ngu giả, tiên sinh trí tuệ nhân tạo trợ thủ, hắn thay đổi đến càng tốt, tiến hóa đến càng nhanh, ngu giả tiên sinh có thể nắm giữ cùng điều động quyền hành, lực lượng thì càng nhiều, cuối cùng trợ giúp hắn chiến thắng thiên tôn. Theo trí tuệ đích góc độ tới giải độc là Major Arcana cái kia nhóm bài chưa từng nghĩ tới, còn tốt mọi người ở đây đều tiến vào mộng cảnh đô thị, miễn cưỡng có thể nghe hiểu Franca đang nói cái gì. Đối tín ngưỡng neo điểm có vô cùng sâu hiểu rõ, ma thuật sư, nữ sĩ thông thả gật đầu nói, chúng ta tiếp xuống cần phải làm là, thuần hóa Gemon. Sparrow neo, khác biệt trình độ điều chỉnh những người kia đối Gemon. Sparrow nhận biết. Cũng bao quát chúng ta đối Gemon. Sparrow nhận biết. Người treo ngược, tiên sinh nói bổ sung. Đang khi nói chuyện, mấy người đi tới thông hướng buồng nhỏ trên tàu tầng dưới nơi thang lầu. Chương 1038, áo cưới, hắn chợt cảm ứng được tu đo bảo tàng bên trong cái kia mặt toàn thân kính bên trên ấn ký, tùy thời có thể dùng chui vào tấm gương, xuyên qua đi. Duy trì loại cảm ứng này, Lumian nhắc nhở lên Franca cùng Jenna, đợi chút nữa dán vào hai bên đi, dính sát. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, xuôi theo cầu thang đi tiếp như vậy, sẽ tiến vào cái kia mặt toàn thân kính chiếu rọi phạm vi. Đối cách khác phi phàm giả tới nói, cần phòng bị chẳng qua là tự thân bị bởi vậy sinh ra ảo giác ảnh hưởng, chính mình dọa điên chính mình hù chết chính mình, mày thợ săn cùng mẹ ma nữ ê nhóm nếu để cho thân ảnh chiếu vào cái kia mặt toàn thân kính bên trên, có khả năng bị sớm đã ngã xuống Alista. Tu đo mượn nhờ dự lưu bố trí chiếm lấy thân thể, phục sinh trở về. Lumian cảm thấy, dùng Alista. Tu đo điên cuồng trình độ. Hẳn là không ngại trở về là huyết hoàng đế, vẫn là huyết nữ hoàng, bởi vậy ma nữ nhóm cũng đến cẩn thận một chút. Franca cùng Jenna thật lâu trước liền nghe Lumian nói qua tu đo bảo tàng bên trong có nguy hiểm gì. Dù cho không biết, trước mắt tình huống dưới, các nàng cũng sẽ trước hết nghe khuyên, đằng sau lại tìm cơ hội hỏi vì cái gì. Lumian duy trì kính tượng ấn ký kích phát, cũng nhường tay phải dư huyết hoàng đế còn sót lại khí tức từ nhạc chuyển thành đậm, bao trùm lên thương bạch. Hắn còn chưa từng bước một xuôi theo cầu thang hướng xuống, bên tai đột nhiên vang lên, ma thuật sư, nữ sĩ thanh âm, ta định vị đến ngươi cái kia kính tượng ấn ký. Nương theo lấy thanh âm trả lời, điểm điểm sáng chói tinh mang sáng lên, đem Lumian đám người bao phủ ở bên trong. Chờ đến thị giác khôi phục, Franca phát hiện tự thân chính vị tại một đầu tinh quang ngưng tụ thành hành lang bên trong. Này hành lang hai bên có từng mặt dựng đứng tại trong bóng tối tinh huy chi môn, phía dưới hiện lên hơi mờ hình dáng có thể trông thấy bóng tối vô tận. Trên đầu không có mái vòm, cao mịt mù chỗ điểm xuyết lấy từng khỏa hư ảo sao trời. Mà tại đây đầu tĩnh mịch rộng rãi cuối hành lang, trưng bày một mặt